Trong khán tính giả của Chuyện Ngôn Tình SE, hôm nay Thu Huệ xin gửi tới các bạn câu chuyện Hôn Nhân Chí Mạng, Gặp Gỡ Chùa Máu Lạnh, phần 2, tác giả Kỳ Hy Yên. Nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình SE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Các bạn chú ý, chuyện được đăng chính thức trên kênh Chuyện Ngôn Tình SE, tất cả các kênh khác đều là sao chép, cắt ghép lại nên nội dung sẽ không chính xác các bạn nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Không gian ấm áp, thậm chí trong không khí mang theo mùi hoa nhàn nhạt. Là nằm mơ sao? Hay là mình đã chết? Ninh Tự Thủy mở mắt nhìn hoàn cảnh xa lạ, có chút đơn sơ, bàn ghế cũ rách, ga giường ố vàng, dường như vết bẩn giặt không sạch. Đây là chỗ nào? Cửa bị đẩy ra, một người đàn ông ước chừng hơn 40 tuổi, mặc áo khoác trắng, thấy Ninh Tự Thủy tỉnh lại, không khỏi lộ ra nụ cười an tâm. Rốt cuộc cô đã tỉnh. Cô nằm lâu trong tuyết, hai chân lại bị thương nghiêm trọng, đứa nhỏ trong bụng lại không có chuyện gì, quả thật là một kỳ tích. Ninh Tự Thủy khẽ lấy lại tinh thần, hiểu mình được cứu đến bệnh viện. Ánh mắt mờ mịt mấy giây, mở miệng hỏi thăm. Là ông đã cứu tôi? Bác sĩ cười lắc đầu. Là có người tốt bụng gặp cô hôn mê trong đống tuyết, đưa cô tới đây. Cảm ơn. Ánh mắt Ninh Tự Thủy cảm kích. Không thấy những người khác trong phòng, không khỏi hỏi. Xin hỏi người tốt bụng kia vẫn còn chứ? Hắn đã đi rồi, yên tâm, hắn để lại chi phí đủ cho cô ở lại bệnh viện điều trị hai chân, chờ đứa bé trong bụng cô ra đời. Bác sĩ trấn an cô, vận khí của cô thật tốt. Khóe miệng Ninh Tự Thủy nâng lên nụ cười khổ như có điều suy nghĩ. Vận khí tôi tốt sao? Có lẽ vậy. Rời khỏi Kỳ Trà Thần, có lẽ đối với cô thật sự là một loại may mắn. Bọn họ vốn không phải là loại người cùng một thế giới, tách ra đều tốt cho hai người. Tay sờ soạn đến bụng, bác sĩ nói đứa bé không có việc gì, khóe miệng hiện lên nụ cười hạnh phúc. Con ơi, con rất kiên cường, rất tuyệt, mẹ kiêu ngạo vì con. Cô cần tôi thông báo cho người nhà không? Bác sĩ thấy cô mất hồn, không nhịn được mở miệng hỏi, nhìn cô chỉ có một mình rất đáng thương. Nhất là mang cái bụng bự, trừ bụng nhô cao, những nơi khác đều gầy yếu. Người nhà? Ninh Tự Thủy lắc đầu. Không có. Ly hôn với Kỳ Trà Thần, mẹ không biết tùng tích, cô đã không có người nhà để liên lạc. Bác sĩ thấy cô không muốn nhiều lời, bất đắc sĩ than thở. Được rồi, vậy cô nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tôi kiểm tra thân thể cho cô. Ninh Tự Thủy không lên tiếng, cũng không ngẩng đầu, cả người lâm vào trầm tư. Con đường sau này phải đi như thế nào? Người tốt bụng kia là ai? Tại sao lại xuất hiện trong trời tuyết lớn ở vùng ngoại ô Yên Tĩnh? Tại sao phải cứu cô? Còn phải trả nhiều tiền thuốc thang cho cô? Y tá thay thuốc hai chân cô xong, bác sĩ Hoàng đi tới, thấy vẻ mặt cô chuyển biến tốt, an tâm nói. Hoàn hảo hai chân cũng không có thương tổn đến xương bàn chân. Nhưng vết phỏng bình thường, nghỉ ngơi mấy tháng sẽ tốt thôi. Hơn nữa, tôi bảo đảm sẽ không lưu lại sẹo. Vẻ mặt Ninh Tự Thủy hững hờ, không sao cả, gật đầu nói tiếng cảm ơn. Chỉ cần hai chân không tàn tật, có sẹo hay không cũng không quan trọng. Bác sĩ Hoàng thấy cô tinh thần vẫn không tốt, ánh mắt ra hiệu bảo y tá đi ra ngoài trước, kéo quay ghế ngồi bên sườn mở miệng hỏi. Mặc dù tôi nói con của cô không có việc gì, nhưng trời sinh thể chất của cô không tốt. Đứa bé bị giày vò như vậy, mặc dù có thể giữ được, nhưng nếu cô điều trị không tốt, xem như đứa bé được sinh ra cũng có thể sẽ chết hoặc là bị tàn tật. Ninh Tự Thủy kinh hoàng, ánh mắt kinh ngạc, trừng to nhìn ông ta. Ông vừa nói gì? Nếu cô không muốn đứa bé có chuyện, thì điều trị thân thể thật tốt, điều chỉnh cảm xúc của mình. Bác sĩ Hoàng biết cô nghe, cũng không nói lại nữa, mặc dù không biết cô gái này sẽ ra chuyện gì, nhưng ông ta khẳng định cô muốn sinh đứa bé này, nếu không sẽ không vất vả chống đỡ như vậy. Có phải chỉ cần tôi nghỉ ngơi thật tốt, chỉ cần tôi ngoan ngoãn phối hợp điều trị, đứa bé sẽ không có việc gì hay không? Ninh Tự Thủy đưa tay níu lấy ống tay áo của ông ta, trong ánh mắt yếu đuối đều là khẩn cầu. Cô không thể mất đi đứa bé này, đó là sợi dây liên lạc cuối cùng giữa cô và Kỳ Trà Thần, đứa bé vô tội. Bác sĩ Hoàng gật đầu, bắt được tay của cô đặt trong chăn ấm áp, an ủi. Yên tâm, tôi sẽ cố hết sức. Cảm ơn ông. Lời nói chân thành, ánh mắt tràn ngập biết ơn, làm cho ánh mắt của bác sĩ Hoàng nhấp nháy, nhưng không để lại dấu vết, cười to thu tay lại, sau đó xoay người rời khỏi phòng bệnh. Đêm lặng lẽ buông xuống, trên giường bệnh, Ninh Tự Thủy trằn trọc chờ mình, không cách nào ngủ được. Trong bóng đêm mở hai mắt ra, trong con người đen như mực, không cách nào che giấu bi thương. Chưa từng mở đèn, nhưng cả mắt mở to đau thương, nhìn một điểm nào đó trong bóng tối. Hai hàng lệ chảy xuống không tiếng động, hai tay buông thòng lặng lẽ nắm chặt, cố nén tiếng nức nở trong đêm tối, nhưng vẫn có vẻ rõ ràng. Con ơi, có phải mẹ rất không có thiện đồ hay không? Dường như tay vẫn tìm được điểm rơi, xoa nhẹ trên bụng, đầu ngón tay khẽ run, nhẹ nhàng sẽ qua tâm linh mà cô gửi gắm. Nước mắt càng không chút kiêng kỵ tuôn ra, dường như muốn tìm một nơi để thổ lộ. Cánh môi Ninh Tự Thủy tiếp tục lẩm bẩm nói: mẹ rất nhớ cha của con. Con ơi, có phải con cũng nhớ đến cha như mẹ hay không? Con ơi, chắc chắn cha muốn mẹ đúng không? Cha đã từng đối xử với mẹ rất tốt, nhưng vì hiểu lầm mẹ, cho nên cha phải đối xử với mẹ như vậy. Cha chỉ muốn phát tiết tức giận mới có thể trả thù mẹ. Con ơi, cha sẽ tìm đến chúng ta, nhất định sẽ tìm đến chúng ta. Cha vẫn chưa suy nghĩ ra, chúng ta chờ một chút, nhất định cha sẽ tới. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió gào thét ngoài cửa sổ cùng với tiếng nức nở của Ninh Tự Thủy vang lên. Ninh Tự Thủy nghẹn ngào không thể kìm nén nổi, phun ra từng chữ mang theo đau buồn sâu sắc. Rốt cuộc không biết là xoa dịu đứa bé có chút khó chịu trong bụng, hay đang xoa dịu trái tim không biết làm thế nào để tin tưởng của cô. Cô cho rằng trái tim đã chết, tuy nhiên nó không cách nào khống chế được mình nhớ đến hắn. Cô biết cô rất không có tiền đồ, nhưng cô làm sao có thể quên hắn đã từng đối xử tốt với mình. Cô không nhịn được đưa ra nhiều lý do hắn đã từng đối xử tốt với cô. Cuối cùng, từ trong đáy lòng, không có cách nào hạ quyết tâm vứt bỏ người đàn ông kia. Biết rất rõ tất cả là tự mình dối mình, nhưng nếu không như thế, thậm chí cô không biết mình có thể kiên trì nổi hay không, có thể vì đau lòng mà chết hay không. Hắn, kỳ trà thần, người đàn ông một tay che trời, chỉ cần hắn muốn, trên thế giới này sẽ không có chuyện gì mà hắn không thể nắm giữ trong lòng bàn tay. Huống chi là tin tức một người, cho dù nơi này rất vắng vẻ, nhưng chỉ cần hắn muốn, nhất định hắn sẽ tra ra được. Hơn nữa, cô mất tích trong thời gian ngắn nhất có thể tìm được, nhưng cuối cùng hắn vẫn chưa tới. Hắn thật không muốn mình nữa sao? Hắn làm sao không muốn mình? Hắn làm sao không muốn mình? Khóe mắt chưa khô, một lần nữa bị nước mắt bao phủ, Ninh Tự Thủy một tay vuốt bụng, một tay dùng sức nắm chặt cái chăn, thân thể không ngừng rôn rẩy. Nơi trái tim bị mình đột ngột xé toác một vết thương rất lớn, máu tươi đầm đìa, đau nhức làm cho cô hít thở không thông. Con ơi, chúng ta phải cố gắng, cùng nhau cố gắng. Chỉ cần con ra khỏi bụng mẹ, mẹ có thể làm cho cha con biết mẹ thật rất yêu cha con. Đến lúc đó, chúng ta sẽ tha thứ lỗi lầm cho cha được không? Bởi vì chúng ta cũng rất yêu cha phải không? Cố nén nước mắt, Ninh Tự Thủy nở nụ cười. Hiện tại, điều duy nhất có thể làm cho cô kiên trì chính là sinh đứa bé. Chỉ cần sinh ra đứa bé, có thể chứng minh cô chưa bao giờ thay lòng đổi dạ, có thể xóa bỏ hiểu lầm, có thể trở lại bên cạnh hắn. Ninh Tự Thủy, không có gì là không chịu đựng được. Có đứa bé, còn có gì không chịu đựng được. Cố gắng muốn cười, nhưng càng làm cho nước mắt tuôn ra mãnh liệt. Cho dù xoa dịu mình như thế, nhưng trong lòng không tránh khỏi trống rỗng và đau đớn. Cô thật rất khổ sở. Không biết Ninh Tự Thủy khóc đã bao lâu, rốt cuộc vô cùng mệt mỏi, hai mắt nhắm lại, nén nước mắt, chìm vào trong hương vị ngọt ngào. Trong nháy mắt, một tuần lễ trôi qua. Mỗi ngày, dường như Ninh Tự Thủy muốn đem cái gì có thể nhét vào trong dạ dày. Toàn bộ cố gắng nhét vào, rất cố gắng, rất nỗ lực muốn ăn hết. Cô muốn đứa bé khỏe mạnh, muốn cho mình khỏe mạnh. Bởi vì chỉ cần đứa bé sinh ra, cô có thể chứng minh mình. Lý tưởng và thực tế luôn cách nhau quá xa. Mỗi ngày Ninh Tự Thủy đều nỗ lực ăn như vậy, nhưng chỉ cần thức ăn vào dạ dày, cuối cùng cũng sẽ không kiềm chế được phun ra ngoài. Rõ ràng rất cố gắng, rõ ràng nên đầy đặn, nhưng cô càng ngày càng gầy gò. Ngồi trước gương, Ninh Tự Thủy nhìn thân thể của mình, dường như chỉ cần một cơn gió là có thể thổi ngã. So với lúc trước, dường như mình gầy hơn. Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng mơn trên khuôn mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc. Ngón tay kéo nhẹ giữa hai gò má, không có một chút thịt để kéo ra. Một chút mượt mà cuối cùng cũng biến mất không thấy. Đáy mắt đỏ ngầu vì vừa nôn, khóe mắt còn đọng lại nước mắt, giống như một người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ. Ruồng bỏ? Hai chữ này rõ ràng đâm mình bị thương. Thân thể mỏng manh của Ninh Tự Thủy không khỏi rôn rẩy. Ninh Tự Thủy, tại sao cô không có tiền đồ như vậy? Cô có biết nếu cô tiếp tục như vậy nữa, đứa bé không thể khỏe mạnh lớn lên hay không? Tại sao cô không có tiền đồ như vậy? Tay để trên bồn rửa mặt, dùng sức nắm chặt. Ninh Tự Thủy dùng sức cắn chặt cánh môi, hận nhìn thấy mình ở trong gương nhợt nhạt, tiểu tụy. Rõ ràng cô muốn hồng hào, rõ ràng muốn trắng mập, rõ ràng đã rất nỗ lực. Tại sao lại không thể? Tại sao ngay cả cái này cũng muốn chống đối cô? Rốt cuộc muốn cô làm thế nào? Muốn cô làm thế nào? Thân thể từ trên xe lăn dần dần trượt xuống. Ninh Tự Thủy quỳ gối trên mặt đất lạnh lẽo, nước mắt cũng không để nén nổi nữa trào ra. Cô đã rất cố gắng, rất nỗ lực ăn, rất cố gắng, rất cố gắng không để cho mình bi thương, rất cố gắng, rất nỗ lực muốn cho mình kiên cường chống đỡ. Nhưng tại sao? Tại sao không có một chút hiệu quả nào? Càng ngày cô càng gầy, càng ngày càng suy yếu. À! Bị đè nén quá lâu, Ninh Tự Thủy cũng không thể kiềm chế nổi nữa, phát ra một tiếng thét chói tai, vung tay lên đem tất cả đồ vật gạt văng trên đất. Bàn tay nhỏ bé nặng nề rủ xuống, chẳng qua ra sức một chút liền đổi lấy thở hồng hộc. Bàn tay nhỏ bé lại vỗ mạnh trên mặt đất, dường như muốn dùng thân thể đau đớn xóa đi trái tim rách nát, đau đớn và bất lực của mình. Dường như không cảm thấy đau, so với đau lòng cuối cùng có đáng gì? Bả vai run rẩy, nước mắt nhỏ xuống, trên mặt đất đọng lại từng giọt nước mắt. Ninh Tự Thủy bị đè nén một tuần lễ, nước mắt giống như dây chân châu bị đứt, mãnh liệt rơi xuống. Lách cách, y tá trẻ đợi bên ngoài có chút lo lắng. Ninh tiểu thư, cô làm sao vậy? Y tá trẻ xông tới, nhìn thấy Ninh Tự Thủy ngã quỵ trên mặt đất, sợ hãi, lập tức chạy tới, muốn đỡ Ninh Tự Thủy lên, nhưng không biết hồi sức từ đâu, Ninh Tự Thủy dùng sức đẩy y tá trẻ ra, gầm nhẹ. Đừng đụng tôi, đừng lo cho tôi, cũng không muốn chăm sóc tôi. Cô vô dụng như vậy, không đáng giá để người khác giúp cô. Ninh tiểu thư, tôi nói đừng lo cho tôi. Ninh Tự Thủy ở chỗ này hơn một tuần lễ, cho tới bây giờ chưa từng lớn tiếng qua lại với người khác. Ninh Tự Thủy vẫn dịu dàng lễ phép đối đãi với người khác. Trong lúc nhất thời, lửa giận của cô khiến y tá trẻ ngẩn người tại chỗ, không biết nên làm gì. Sững sờ, trong đầu chỉ có một ý niệm thoáng qua: Ninh tiểu thư bị làm sao? Nếu không... Thân thể không khỏi run lên, Ninh Tự Thủy cúi thấp đầu cũng không phát hiện y tá trẻ khác thường. Tiếng bước chân sau lưng rời đi, Ninh Tự Thủy tự giễu cười một tiếng. Chính xác, cô không đáng giá để bất cứ ai đối xử tốt với cô. Cô biết không nên nổi giận với y tá trẻ, dù sao ở chỗ này bọn họ đối xử với cô tốt như thế, làm cho cô cảm thấy trên thế giới này vẫn có người tốt. Nhưng cô không được tức giận, cô thật hận mình. Rốt cuộc cô muốn hành hạ mình hay đang hành hạ con của cô? Tại sao cô muốn giữ đứa bé nữa? Vậy rất đơn giản, bây giờ tôi lập tức sắp xếp phẫu thuật cho cô, lấy nó ra. Cô như vậy chỉ làm người khác khi dễ cô, nhưng không có bất cứ ai đồng tình với cô. Là ai nói muốn chăm sóc thân thể cho tốt? Là ai nói muốn đứa bé khỏe mạnh ra đời? Mà bây giờ thì sao? Ninh Tự Thủy, cô thật làm cho người ta thất vọng. Bác sĩ Hoàng đi tới cũng không lập tức tiến lên kéo Ninh Tự Thủy quỳ trên mặt đất, mà đứng bên cửa lạnh lùng nhìn cô. Ông ta không biết vì sao lại tức giận. Nghe y tá trẻ lo lắng giải thích, cơn giận của ông ta xông lên, cũng không phải là vì cô như vậy, rất có thể sẽ làm cho ông ta mà tức giận đối với hành vi của cô. Tức giận cô không biết quý trọng mình, không nhịn được tức giận. Ông cho rằng tôi không muốn sao? Tôi đã cố gắng để cho mình khỏe mạnh, nhưng ông nhìn tôi đi, nhìn tôi đi. Thân thể Ninh Tự Thủy cứng đờ, nước mắt dừng lại trong hốc mắt, dừng lại mấy giây, đột nhiên quay mặt sang. Nước mắt giàn giụa rắt trên khuôn mặt tái nhợt, vì dùng sức bị cắn rách, Trên cánh môi máu tươi tuôn ra, bàn tay nhỏ bé vì đập mạnh xuống đất mà nứt ra, máu tươi đang theo nhau nhỏ xuống. Thân thể theo lời nói kích động mà run rẩy, lời nói phun ra, bàn tay nhỏ bé đầy máu tươi kéo trên mạch của mình, kéo trên người của mình. Thân thể không có mấy lạng thịt, có thể nhìn thấy được sự tuyệt vọng và vô lực của cô. Chỉ vì vậy mà cô buông tha? Chỉ một tuần lễ mà cô đã buông tha? Vậy tầm quan trọng của đứa bé này với cô cũng chỉ có kiên trì một tuần phải không? Chứ đến cuối cùng, tại sao cô biết không thể? Vậy từ trước đến giờ, cô cũng chưa từng nghĩ tới kiên trì, tất cả chỉ là nói suông. Cô là một người mẹ hèn yếu, Ninh Tự Thủy, cô có biết hay không? Bộ dáng của cô sẽ làm cho con của cô cũng chán ghét cô, bởi vì bộ dáng này của cô không xứng làm mẹ của nó. Bác sĩ Hoàng cũng không sợ làm đau Ninh Tự Thủy, đột nhiên sải bước đi tới, kéo Ninh Tự Thủy lên, sau đó dùng sức giữ chặt cằm Ninh Tự Thủy, để cho Ninh Tự Thủy nhìn vào trong gương trước mặt, nhìn khuôn mặt ông ta tràn đầy tức giận và bộ dáng bây giờ của mình. Tôi... Ninh Tự Thủy nghẹn ngào, nhìn khuôn mặt trắng nón của mình tràn đầy máu tươi kinh khủng, bàn tay nhỏ bé bị thương rũ xuống ở nơi nào, cả người giống như bất cứ lúc nào có thể ngất đi. Tại sao cô muốn hành hạ mình như vậy? Cô hành hạ mình không phải tương đương hành hạ đứa bé sao? Ninh Tử Thủy, rốt cuộc cô đã làm gì? Xem như ăn bị nôn ra, có thể tiếp tục ăn cho đến khi không phun ra mấy thôi. Mới một tuần lễ mà thôi, cứ thế từ bỏ sao? Sự kiên cường của cô đâu rồi? Kiên trì đâu rồi? Vậy cô thật sự muốn buông tha kỳ cha thần sao? Cô yêu cũng chỉ có như vậy sao? Không, không, cô không thể buông tha. Cô phải kiên trì, coi như khó hơn nữa, cô cũng phải kiên trì. Bác sĩ Hoàng, giúp tôi chuẩn bị ăn, tôi muốn ăn. Khuôn mặt rưng rưng nở nụ cười, sau đó nhìn bác sĩ Hoàng, không nói lời xin lỗi, bởi vì cô biết người có thể nói với cô như vậy nhất định là người thật lòng quan tâm cô mới có vẻ mặt thất vọng và đau buồn này. Điều ông ta muốn không phải là xin lỗi, mà là cô tiếp tục kiên cường, không phải bộ dạng vì một chút xíu khó khăn liền buông tha. Thái độ bác sĩ Hoàng dịu lại, nhìn khuôn mặt Ninh Tự Thủy lại bừng lên hy vọng, khóe miệng cũng không lập tức che giấu, lại lùng nói: tôi hy vọng đây là lần cuối cùng, Ninh Tự Thủy, nếu như lại có lần tiếp theo, đừng mơ tôi sẽ tiến hành bất kỳ điều trị nào cho cô và đứa bé. Cô không biết quý trọng mình, cũng không có bất kỳ ai sẽ quý trọng cô. Lập tức dọn dẹp bộ dạng giống quỷ một chút, sau đó ra ngoài ăn. Buông tay, đem Ninh Tự Thủy ném lên xe lăn, sau đó xoay người đi tới bên cạnh cửa, rõ ràng thở vào nhẹ nhõm, mát ra hiệu cho y tá trẻ. Y tá trẻ lập tức đi tới bên người Ninh Tự Thủy, sau đó cầm khăn lông sạch sẽ giúp Ninh Tự Thủy lau người, băng bó tay bị thương. Thật xin lỗi, mới vừa... Ninh Tự Thủy nhìn y tá trẻ nhiệt tình cẩn thận giúp mình lau và băng bó, nghĩ đến lời nói vừa rồi của mình tràn đầy công kích và tổn thương, trên mặt có chút áy náy. Cô lại đem tức giận của mình, giận chó đánh mèo chốt lên người khác, nhưng người ta không có bất kỳ ý muốn trách cứ cô. Không có việc gì, chỉ cần cô có thể khỏe mạnh, những thứ khác đều không quan trọng. Y tá trẻ cười ngọt ngào, cắt đứt lời Ninh Tự Thủy vừa nghiêm túc băng bó. Nụ cười ngọt ngào trên mặt làm cho trái tim không ấm áp của Ninh Tự Thủy tràn vào một chút ấm áp. Trên thế giới này vẫn có người tốt, người tốt gặp được việc tốt, cô nên tin tưởng. Xem như cố gắng không nhất định có thể đạt được kết quả mình mong muốn, nhưng không cố gắng nhất định không thể có kết quả. Đáy mắt thoáng qua quyết tâm. Ninh Tự Thủy, đây là lần cuối cùng, mặc kệ khổ sở bao nhiêu, mặc kệ khổ cực như thế nào, cô cũng phải kiên trì, bởi vì chỉ cần kiên trì mới có hy vọng. Về sau đừng tổn thương mình như vậy nữa. Trên thế giới này, nếu như mình cũng không thương mình, vậy thì còn ai thương mình đây? Thân thể do cha mẹ sinh ra, đừng tùy ý gây tổn thương cho mình, biết không? Tốt lắm, băng bó xong, tôi để cô đi ra ngoài ăn chút gì đó. Tin là đứa bé nhất định rất đói rồi, cẩn thận nó kháng nghị. Y tá trẻ vừa đẩy Ninh Tự Thủy vừa cười ngọt ngào nói. Bàn tay băng bó của Ninh Tự Thủy nhẹ nhẹ vuốt bụng, đứa bé vẫn ngoan ngoãn, không có kháng nghị gì. Cô làm thương tổn mình và đứa bé như vậy, đứa bé cũng vẫn ngoan. Có đứa bé quan tâm, bác sĩ và y tá đối với mình thật tốt, cô vẫn muốn nổi điên làm gì? Ninh Tự Thủy ngoan ngoãn từng lần một ăn những thức ăn dinh dưỡng kia, từng lần một vào trong phòng tắm nôn ra,

Ninh Tự Thủy gian nan bước ra 3 bước, trong nháy mắt máu ướt tấm vải màu trắng quấn trên chân. Tấm vải màu trắng trong nháy mắt hoàn toàn đỏ ngầu, mép giường 3 bước cũng lưu lại một vết máu thật sâu. Bước đầu tiên đau khoét xương, bước thứ hai đau cắt thịt, bắt đầu bước thứ ba có lẽ đã không còn đau như vậy nữa. Bước chân cũng bắt đầu không khỏi tăng nhanh, rất nhanh kéo cửa ra, cũng không còn kịp mặc áo khoác. Lúc kéo cánh cửa, gió rét lạnh lập tức luồn vào trong xương. Ninh Tự Thủy dùng mình một cái, bước chân không dừng lại, nhảy ra khỏi cửa phòng. Trong tuyết bay, cặp mắt Ninh Tự Thủy lo lắng nhìn về phía ngoài phòng bệnh, lảo đảo nghiêng ngả đi trên hành lang, vội vàng bước ra ngoài. Mấy phút sau, một đường vệt máu thật dài, rốt cuộc Ninh Tự Thủy đi tới trước sân phía ngoài. Khi Ninh Tự Thủy nhìn thấy trong sân lưu lại một hàng dấu chân không đồng nhất, thì đáy mắt lập tức tràn vào một chút nóng bức, đủ để đả thương người. Quả thật là hắn, quả thật là hắn, kỳ cha thân. Gần như không chút do dự, cái gì đau đớn, cái gì giá rét, Ninh Tự Thủy cũng không cảm giác được, cũng không để ý máu đỏ thấm phía dưới, chân không đạp đi, bước chân nóng hừng hực, bước đi trong tuyết, lập tức in lại vết máu rất sâu, gió lạnh luồn vào cổ và vết thương trên chân vô cùng bỏng rát. Thân thể Ninh Tự Thủy mất thăng bằng, bước đầu tiên đã ngã vào trong tuyết, trên tay lạnh lẽo, thân thể mất hơi ấm. Ninh Tự Thủy thở hổn hển, không biết lấy hơi sức từ đâu, dùng sức chống người đứng dậy, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, cất bước bắt đầu tăng nhanh bước chân. Trong tuyết lưu lại một dấu vết máu chói mắt, tiếng động cơ xe phát động trong đêm tối vang lên. Linh hồn Ninh Tự Thủy càng giống như bị níu kéo, điên cuồng chạy lên phía trước. Gần, gần. Ninh Tự Thủy càng đi nhanh hơn, rốt cuộc đi ra bệnh viện, ánh mắt tràn đầy mong đợi, nhìn về phía bên ngoài cửa bệnh viện. Chiếc xe màu đen bóng trong tuyết trắng nhanh chóng biến mất, chỉ để lại một vết xe thật dài in trên mặt tuyết, nói cho cô biết thật sự có người đến. Bầu trời để bông tuyết bay tán loạn, rơi vào trên tóc cô, trên y phục, dính vào lông mi một lớp màu trắng, giống như là người tuyết. Kỳ cha thân, kỳ cha thân. Giọng nói Ninh Tự Thủy đang run rẩy, nhấc chân muốn tiếp tục đuổi theo, ai ngờ nhấc chân bước đầu tiên dưới chân mềm nhũn, đau đớn, cả người ngã xuống mặt tuyết thật dày, không còn hơi sức bò dậy. Bông tuyết trắng bị máu tươi nhiễm đỏ, xinh đẹp chói mắt, giá buốt làm chết lặng thần kinh của cô, không cảm thấy dưới chân đau đớn chút nào. Kỳ cha thân, anh tới thăm tôi, tại sao không để cho tôi biết, tại sao không để cho tôi gặp anh? Nước mắt tràn mi, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chòng chọc theo phương hướng kia, khuôn mặt vui sướng và hy vọng, trong tay nắm một khối tuyết, khóe miệng khẽ giơ lên, nở nụ cười hạnh phúc như kẻ ngốc, lẩm bẩm: là hắn, là kỳ cha thân, là hắn đến thăm mình, hắn còn quan tâm mình, hắn không có. Tiếng nói càng ngày càng suy yếu, câu nói còn sót lại chưa nói xong, thân thể kịch liệt run rẩy, mí mắt nặng nề tối sầm lại, cả người vừa ngã vào trong đống tuyết, hôn mê bất tỉnh. Bão tuyết vẫn nổi lên, chút xuống trên người cô, bao trùm lên lớp tuyết trắng thật mỏng. Tuyết mỏng rơi vào trên người cô, hòa tan thành nước lạnh lẽo, ướt đẫm y phục thật mỏng. Đêm thật yên tĩnh. Cô nằm trong tuyết, trong lòng tràn đầy chờ mong và hạnh phúc. Hắn vẫn còn quan tâm mình, là hắn cứu mình, nhất định là như vậy. Kỳ trà thần, cuối cùng tôi tin tưởng, anh sẽ không tuyệt tình với tôi như thế. Tôi tin tưởng. Đồng hồ báo thức cổ xưa phát ra tiếng điểm báo giờ, tiếng kêu cô đơn không ngừng vang vọng trong phòng khách. Đèn thủy tinh đã tắt, chỉ để lại một chiếc đèn bàn màu vàng. Trong phòng không khí ấm áp nhưng tĩnh lặng đáng sợ. Dương Lưu Vân cởi giày ra, cuộn người vú trên ghế salon, máy móc nghiêng đầu những con số đang chạy trên đồng hồ báo thức, ánh mắt không khỏi ảm đạm. Đã chế thế này, tại sao thần vẫn chưa về? Ngoài phòng tuyết rơi lớn như vậy, hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lúc thần đi ra ngoài quên mang theo điện thoại di động, ngay cả đường dịch yêu cũng không mang theo trên người, trễ như thế không trở lại, cô thật sự rất lo lắng. Chợt cửa mở ra, gió bắc nhân cơ hội trôi vào, bóng sáng chưa vào trong phòng, trên áo khoác rơi vào một lớp bông tuyết trắng lạnh thấu xương, gặp phải không khí ấm áp phút chốc hòa tan. Còn mắt Dương Lưu Vân nhất thời lóe sáng, giày cũng không mang vào, vội vàng chạy thật nhanh tới trước mặt của hắn. Thần, rốt cuộc anh đã trở về. Kỳ trà thần thay giày, cởi áo khoác ngoài, gật đầu, ánh mắt rơi vào chân của cô, giọng nhàn nhạt nói: Trễ như thế, tại sao không nghỉ ngơi? Em đã thấy khuya anh còn chưa trở về, rất lo lắng không ngủ được. Anh trở về là tốt. Dương Lưu Vân một tay giúp phủi đi bông tuyết trên tóc hắn. Lúc đến gần hắn, lại nghe thấy trên người của hắn có mùi nước khử trùng nhàn nhạt. Trên người của thần tại sao có mùi nước sát trùng? Tại sao hắn phải đi bệnh viện? Trong lòng có một loại cảm giác lo lắng, bộ dạng giả vờ như thuận miệng. Đúng rồi, tại sao trễ thế này anh mới về? Anh Nghiêu cũng không mang theo bên người. Ngộ nhỡ gặp chuyện không may thì làm thế nào? Kỳ trà thần bắt được tay của cô đặt trên cánh tay của mình, giữa hai lông mày cất giấu một chút mệt mỏi, nhỏ giọng. Chỉ là xử lý một chút chuyện của công ty, thời gian không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm một chút. Bàn tay thuận thế vuốt tóc của cô, khóe miệng nhàn nhạt cưng chiều. Dương Lưu Vân khéo léo gật đầu, đối với hắn nở nụ cười. Được, vậy anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút, không nên để mình quá mệt mỏi. Kỳ trà thần không nói gì thêm nữa, quay người đi lên lầu. Dương Lưu Vân đứng tại chỗ, ánh mắt đưa bóng lưng cao lớn của hắn lên lầu, nụ cười trên khóe miệng dần dần biến mất. Thần rõ ràng đáp hắn qua loa với mình, nếu như xử lý chuyện của công ty, tại sao không mang theo Đường Dĩnh Nghiêu bên người? Hắn đang giấu giếm mình đi đâu, làm chuyện gì? Kể từ khi Ninh Tự Thủy rời đi, thần vẫn không khác gì lúc trước, cho nên cô cũng không suy nghĩ nhiều. Thần có thể động ác để cho cô ta đi trên than lửa, buộc cô ta cởi y phục trước mặt mọi người, không thể nào lưu tình với cô ta. Có lẽ thần đi bệnh viện thật sự có chuyện xử lý. Thuộc Vũ Hiên không phải là làm việc ở bệnh viện sao? Thần có thể đi tìm hắn đấy. Nghĩ như vậy, trong lòng Dương Lưu Vân hơi yên tâm lại. Chờ mãi mới đến lúc Ninh Tự Thủy chủ động đưa ra yêu cầu rời đi. Cô không muốn xuất hiện biến cố gì nữa. Chỉ cần Ninh Tự Thủy rời đi, chỉ cần mình vẫn canh giữ ở bên người thần, tin tưởng một ngày nào đó thần sẽ bị mình cảm động. Cầm một ly trà an thần, lẽ ra muốn đưa cho thần uống nghỉ ngơi tốt. Lúc đi tới hành lang, lại không nghĩ nhìn thấy thần một mình từ lầu 3 đi xuống, nhất thời cảm thấy kỳ quái. Phòng ngủ thần ở lầu 2, tại sao hắn phải đi lầu 3? Theo bản năng, Dương Lưu Vân không lập tức tiến lên mà đứng tại chỗ, chờ mắt nhìn kỳ trà thần đi vào gian phòng của Ninh Tự Thủy ở. Cửa phòng không đóng lại, lộ ra một khe hở. Mượn ánh đèn nhìn thấy thần ngồi trước bàn trang điểm. Ngón tay không tự chủ nắm ly trà thật chặt, cắn chặt môi của mình, ánh mắt trong bóng đêm có mấy phần dữ tợn, vẻ mặt âm trầm đáng sợ, lòng tràn đầy không cam lòng và không hiểu. Tại sao có thể như vậy? Tại sao đêm hôm khuya khoắt, thần vào phòng của Ninh Tự Thủy? Nếu như hắn thật sự tuyệt tình với Ninh Tự Thủy, tại sao còn phải cầm trái đào Ninh Tự Thủy thích nhất? Chẳng lẽ thần không có tuyệt tình với Ninh Tự Thủy? Trong lòng nhất thời hoảng loạn, nếu thần thật chán ghét cô ta, nên đem đồ Ninh Tự Thủy đã dùng qua, tiếp xúc qua, sớm vứt toàn bộ mới đúng. Tại sao có thể cất giữ tốt như vậy? Tại sao lúc nửa đêm canh ba một mình ngồi trong phòng của cô ta? Thần đang nhớ đến Ninh Tự Thủy sao? Hắn còn nhớ Nhung Ninh Tự Thủy. Khóe miệng Dương Lưu Vân xẹt qua nụ cười châm chọc. Tại sao bọn họ có thể như vậy? Bóng đêm trầm mê, ánh đèn trên không rơi vào bóng dáng cao thẳng của hắn. Ngồi trước bàn trang điểm, nhìn vật phẩm cô đã dùng qua, không khỏi mất hồn. Gian phòng này là nơi cô ở lần cuối cùng. Trong không khí dường như vẫn còn giữ lại hơi thở của cô, giống như ôm ấp quanh mình. Tay không nhịn được nhặt cây lược gỗ trên bàn trang điểm mà cô thích nhất. Trước kia cô thích nhất ngồi dưới gương, từ từ cắt tỉa mái tóc đen thật dài của mình. Hắn cũng từng giúp cô cắt tỉa, mềm mại như tơ, giống như đoạn gấm lụa. Đầu ngón tay xuyên qua mái tóc của cô, dường như cũng có thể cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể cô càng lúc càng lên cao. Vẻ mặt tái nhợt chợt lóe lên trong đầu, cho dù là trong giấc mộng, cô cũng nhíu chặt mày, giống như có tâm sự nặng nề, cắn môi dưới, giống như đứa bé quật cường. Hắn nắm giữ động tính mỗi ngày của cô, biết tình trạng thân thể của cô, cũng biết đứa bé kia thiếu chút nữa đã mất. Nhưng hắn hao phí rất nhiều tâm tư như vậy, tại sao phút cuối cùng lại buông tha? Nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của mình trong gương, đường nét sán sỏi, cầu có, lạnh lùng và kháng cự, nhưng đáy mắt có chút thương hại. Thương hại? Đôi môi mỏng bàng tình không khỏi nâng lên nụ cười tự giễu, soi mình trong gương lắc đầu. Không thể. Tại sao mình có thể có lòng thương hại với một người phụ nữ như vậy? Tại sao hắn có thể có lòng thương hại với cô gái kia? Trên mặt nở nụ cười rất thê lương, không thua đáy mắt, nắm chặt cây lược gỗ, dùng sức rất lớn, răng lược đâm thùng da thịt của hắn, màu máu đỏ tươi tràn ra, nhiễm đỏ lòng bàn tay, ẩm ướt, nhớp nhúa. Gân xanh trên tay cũng nổi lên, dùng sức nắm chặt, giống như cầm một thanh kiếm sắc bén, tự làm tổn thương mình. Rắc, tiếng vang nặng nề phá vỡ yên tĩnh, cuối cùng cây lược gãy thành hai đoạn, cũng như trái tim hắn đã sớm vỡ thành hai nửa, chắp vá không hoàn chỉnh. Quan hệ giữa bọn họ cũng như cây lược gỗ này hoàn toàn đoạn lìa, bất luận dùng biện pháp gì cũng không cách nào chữa trị. Vết nước đó không có gì có thể chữa trị liên lạc. Một phụ nữ phản bội tôi không xứng đáng để tôi thương hại. Kỳ Trà Thần soi mình trong gương, lạnh giọng nói, khinh bỉ hành vi của mình, lại có thể đi bệnh viện nhìn cô, lại có thể có chút mềm lòng với cô. Đứng lên, một tay chống trên bàn trang điểm, một tay hung hăng đập vào trên gương, tiếng vang rào rào, gương vỡ thành rất nhiều mảnh, rơi xuống, từng mảnh, trong từng mảnh vụn đều có vẻ mặt lạnh khốc của hắn. Giờ phút này, dùng hai chữ kinh khủng để hình dung hắn, tuyệt đối không quá. Mảnh vụn phá vỡ tay của hắn, dòng máu đỏ tươi tích tích rơi xuống, rơi vào trong mảnh vụn, xuất hiện một đóa hoa xinh đẹp. Hơi thở nhạt nhạt máu thanh đang tràn ngập, dường như cố ý che lấp hơi thở lưu lại của cô. Ninh Tử Thủy, tôi sẽ khiến cô trả giá thật lớn, trả giá thật lớn. Tiếng nói lạnh lùng trong màn đêm yên tĩnh không ngừng vang vọng, lạnh lẽo đáng sợ, xoay người rời khỏi phòng, để lại mặt sàn đầy bừa bãi. Từng mảnh vụn thủy tinh và cây lược gỗ vỡ thành hai nửa, không thể chắp vá. Dương Lưu Vân không cần ẩn núp nữa, vì từ trước đến giờ Kỳ Trà Thần không chú ý tới cô. Ánh mắt nhìn mọi thứ bể tan tành đầy đất, tầm mắt rũ xuống, khóe miệng không nhịn được cong lên nụ cười nhàn nhạt, thầm ý làm cho người ta nhìn không thấu. Đổ sạch ly trà an thần, xoay người đi lên phòng ngủ trên lầu 3 của Ninh Tự Thủy và Kỳ Trà Thần, mở đèn nhìn tất cả bài biện bên trong, một vật cũng không có dấu vết động tới, thậm chí sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Hai tay nắm thật chặt, móng tay đâm vào trong lòng bàn tay, trong lòng tràn đầy oán hận. Ánh mắt dưới ánh đèn vô cùng lạnh lùng, tiếng nghiến răng vang lên. Cô ta chờ lâu như vậy, nhịn lâu như vậy, vào thời khắc này không thể thất bại, vào thời khắc này không thể để cho Ninh Tự Thủy trở lại bên cạnh thần. Thần là của cô, chỉ thuộc về cô, bất luận kẻ nào cũng không giành được. Kỳ Trà Thần. Ninh Tự Thủy cảm thấy thân thể ấm áp, đầu óc từ từ tỉnh táo, lập tức ngồi dậy, miệng gọi tên của hắn, nghiêng đầu nhìn thấy bác sĩ Hoàng, mặt tràn đầy lo lắng nhìn mình. Một giây kế tiếp, Ninh Tử Thủy nắm thật chặt ống tay áo của ông ta, kích động hỏi, tại sao tôi trở về đây? Tối hôm qua có phải Kỳ Trà Thần đưa tôi về không? Vẻ mặt bác sĩ Hoàng có chút khác thường, trở tay nắm tay cô trong lòng bàn tay. Tối hôm qua tôi đi kiểm tra phòng, phát hiện cô không có trong phòng nên đi tìm cô. Rốt cuộc tôi nhìn thấy cô nằm trong tuyết. Cô cũng thiệt là, tại sao lại không thương tiếc thân thể của mình như vậy? Chẳng lẽ những lời trước đó cô nói với tôi đều là giả sao? Thật may tôi phát hiện ra sớm, ôm cô trở lại. Ninh Tự Thủy lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Không phải vậy, không phải như thế. Tối hôm qua không thể là ông đưa tôi về, là hắn, là Kỳ Trà Thần, là Kỳ Trà Thần đưa tôi về. Tối hôm qua rõ ràng tôi nhìn thấy hắn, hắn đến thăm tôi, hắn không bỏ mặc tôi, không thể không quan tâm tôi. Bác sĩ Hoàng nhíu mày, dùng sức cầm tay của cô, giọng nói bình tĩnh. Cô đừng vờ ngớ ngẩn nữa, được không? Kỳ Trà Thần làm sao có thể đến bệnh viện cũ rách này? Là thật, bác sĩ Hoàng, ông phải tin tôi. Tôi là vợ của Kỳ Trà Thần. 16 tuổi, tôi đã gả cho hắn. Bởi vì chúng tôi có hiểu lầm mới tách ra. Nhưng hắn sẽ không thể không quan tâm tôi. Trước đó là hắn đã cứu tôi trong đống tuyết. Là hắn đưa tôi vào trong bệnh viện, phải không? Ninh Tự Thủy ngẩng đầu, ánh mắt bức thiết nhìn ông ta, cõi lòng tràn đầy mong đợi. Là hắn bảo ông tới chăm sóc tôi. Là hắn không cho phép ông nói cho tôi biết, phải không? Ông nói cho tôi biết đi, bác sĩ Hoàng. Tôi vặn cầu ông nói cho tôi biết đi. Tôi bảo đảm, tuyệt đối tôi sẽ không nói cho Kỳ Trà Thần. Sống lưng bác sĩ Hoàng rõ ràng cứng ngắc, ánh mắt nhấp nháy không ngừng. Nhìn trên mặt cô tràn đầy mong đợi, ông ta phải nói cho cô biết sự thật thế nào đây? Không, ông ta không thể nói. Tự Thủy, cô đừng suy nghĩ nhiều quá. Ngày đó, người đưa cô đến bệnh viện không phải là hắn. Tối hôm qua cũng là tôi ôm cô từ trong tuyết trở về. Từ đó đến giờ, Kỳ Trà Thần chưa từng tới. Bác sĩ Hoàng, tôi phán cầu ông nói cho tôi biết. Tôi sẽ không nói cho hắn biết là hắn đã cứu tôi, là hắn đưa tôi trở lại. Mấy ngày nay, buổi tối hắn đến thăm tôi. Tôi biết là hắn. Rốt cuộc, cũng chưa từ bỏ ý định. Hơi thở quen thuộc, cảm giác quen thuộc. Cô không nghĩ sai. Cô đừng u mê nữa. Nếu là Kỳ Trà Thần, hắn không đưa cô đi bệnh viện tốt. Tại sao cố tình đưa đến bệnh viện nhỏ này? Mấy ngày nay, tôi vẫn lo lắng cho cô ngủ không ngon. Mỗi đêm kiểm tra phòng, cũng chưa bao giờ thấy người nào đến phòng bệnh của cô. Tất cả mọi thứ đều là ảo giác của cô, là cô quá nhớ hắn nên sinh ra ảo giác như vậy. Không phải vậy, tôi biết rõ mình không nghĩ sai, nhất định là hắn, ông không lừa được tôi đâu.

đã nhìn thấy Dương Lưu Vân không biết đứng sau lưng mình từ lúc nào, gật đầu cười một tiếng. Tiểu thư. Dương Lưu Vân bưng một ly cà phê đặt trên bàn hắn, cúi đầu nhẹ giọng nói. Em biết anh Nghiêu rất bận, cho nên pha cà phê cho anh, uống một chút, xem kỹ thuật pha của em cũng không tệ lắm. Cảm ơn tiểu thư. Trong lòng Đường Dịch Nghiêu tràn đầy kích động và hưng phấn. Đây là lần đầu tiên Lưu Vân pha cà phê cho mình, nhưng hắn vẫn không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể âm thầm vui vẻ trong lòng. Dương Lưu Vân nghiêng đầu, tầm mắt có chút lo lắng, lông mày xinh đẹp tràn đầy lo lắng và bất an. Đường Dịch Nghiêu không nhịn được hỏi, làm sao vậy tiểu thư? Dương Lưu Vân cắn môi chần chừ thật lâu, mở miệng hỏi. Em biết thần không thích người khác hỏi đến chuyện của hắn, nhưng tối hôm qua em chờ hắn đến rất khuya, em ngửi thấy trên người hắn có một mùi nước sát trùng nhàn nhạt, em rất sợ thân thể thần xảy ra chuyện gì. Anh Nghiêu, thần không sao chứ? Vẻ mặt Đường Dịch Nghiêu thay đổi nhưng vẫn lắc đầu. Không có việc gì, tiểu thư đừng lo lắng. Dương Lưu Vân thu phản ứng của hắn vào đáy mắt, càng thêm khẳng định phỏng đoán trong lòng. Đường Dịch Nghiêu biết thần đi đâu, hắn biết chuyện của thần và Ninh Tự Thủy. Nửa đêm canh ba, thần không có ở trong phòng của mình nghỉ ngơi mà tới bên ngoài trở về, trên người có mùi nước sát trùng, ngoại trừ lúc đi nhìn Ninh Tự Thủy dính vào thì không có lý do khác. Vẻ mặt lo lắng ngồi xuống ghế, bả vai gầy gò khẽ run, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, lẩm bẩm lầu bầu như nói cho Đường Dịch Nghiêu nghe. Thần chưa bao giờ nguyện ý đem cảm thụ của mình nói cho người khác biết, cho dù thân thể không thoải mái cũng sẽ không nói ra. Gần đây khẩu vị của hắn cũng không có tốt, không phải là có chuyện gì chứ? Không được, em mới gọi điện thoại cho anh Vũ Hiên hỏi một chút. Nói xong, từ trong túi lấy ra điện thoại di động, nhấn con số thứ nhất thì tay đã bị người đè lại. Ngẩng đầu, ánh mắt khó hiểu nhìn Đường Dịch Nghiêu. Vẻ mặt Đường Dịch Nghiêu nặng nề, thấy cô lo lắng cho thần, hốt hoảng không bình tĩnh. Thật không đành lòng nhìn cô như vậy. Tại sao cô thiện lương và yếu đuối như vậy, lúc nào cũng lo lắng cho Kỳ thiếu gia? Tại sao mình có thể tiếp tục giấu giếm cô đây? Thân thể Kỳ thiếu gia thật không có việc gì, chẳng qua... Chẳng qua cái gì? Thấy hắn trầm mặc, Dương Lưu Vân gấp rút hỏi. Chẳng qua hắn đi nhìn Ninh Tự Thủy. Nhìn thấy cô thiện lương và dịu dàng săn sóc, hắn thật không đành lòng giấu giếm hoặc lừa gạt. Dương Lưu Vân bỗng nhiên đứng lên kinh ngạc. Tự Thủy, không phải cô ấy đi rồi sao? Tại sao thần đi tìm cô ấy? Không phải thần muốn gây bất lợi cho cô ấy chứ? Đáy lòng chớp động, toàn bộ đều là lo lắng, ngón tay nắm chặt lấy cánh tay áo của hắn khẩn cầu. Anh Diệp Nghiêu, Tự Thủy đã rất đáng thương, cô ấy không nên bị thương tổn nữa. Cô ấy hiện tại như thế nào, có khỏe không? Đường Diệp Nghiêu thân thể rõ ràng chấn động, ánh mắt rơi trên bàn tay đang níu chặt áo hắn, trong lòng xẹt qua một chút khác thường, nhìn vẻ mặt cô lo lắng, không khỏi cảm thấy vui mừng. Lưu Vân thật sự là quá thiện lương. Mới vừa rồi hắn còn tưởng rằng Lưu Vân biết sẽ đau lòng, nhưng mình thật là lễ bộ tiểu nhân đo lòng quân tử. Đừng lo lắng, trước mắt cô ấy không có việc gì. Lưu Vân thở phào nhẹ nhõm, tay từ từ buông xuống dưới, ngón tay băn khoăn lo lắng níu lấy vạt áo của mình. Nước mắt lã chã rớt xuống, giọng nói nức nở, nước mắt rơi trên mặt thảm mềm mại. Đường Dịch Nghiêu lập tức hoảng hốt. Tiểu thư, làm sao cô khóc? Đều tại em không tốt. Nếu như không phải là em, bọn họ đến bây giờ cũng sẽ không phải thành tình huống này. Tự Thủy sẽ không phải khổ sở như vậy. Là lỗi của em chính là yêu quái hại người. Giọng nói Dương Lưu Vân nghẹn ngào, tự trách muốn chết, giơ tay lên muốn tát mình một bạt tai, giơ lên trước mặt bị Đường Dịch Nghiêu tóm được, ngẩng đầu mắt ướt lệ, nhìn thấy vẻ mặt nặng nề của hắn, giống như rất tức giận. Đường Dịch Nghiêu nắm thật chặt bàn tay gầy gò của ả, thấy ả khóc hoa lê đẫm mưa, trong lòng rất đau, bất đắc dĩ than thở, buông tay cô ra. Lòng bàn tay dịu dàng lau nước mắt trên mặt ả, nghiêm túc nói cho ả biết. Đừng tự trách, chuyện này không phải lỗi của em có lòng tốt, em cũng chỉ muốn bọn họ thôi hành hạ lẫn nhau nữa. Chuyện thành ra như vậy cũng không phải là em muốn. Dương Lưu Vân hít mũi một cái, khóc rất đáng thương, khàn khàn giọng hỏi. Anh Dịch Nghiêu, em có thấy em rất xấu không? Em rất vô dụng, em không có biện pháp khuyên thần, không nên thương tổn Tự Thủy. Em thật sự rất vô dụng. Ai nói cái người này sao mà thiện lương, lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác vậy? Em đã tận lực, cũng đừng mang tất cả trách nhiệm đổ về mình. Ánh mắt Đường Dịch Nghiêu dịu dàng nhìn ả, đáy mắt đó là cương chiều vô tận. Nước mắt Dương Lưu Vân càng tràn ra, thân thể khẽ run, giống như vô ý rất tự nhiên, đầu gục vào trong ngực hắn, bàn tay níu lấy áo của hắn, giọng buồn nói. Anh Dịch Nghiêu, anh đối với em thật tốt. Toàn thân Đường Dịch Nghiêu cứng ngắc, vẻ mặt vừa sợ lại vừa mừng, tâm kịch liệt nhảy lên, hưng phấn chạy dọc thân thể hắn, cánh tay cứng ngắc nâng lên ở giữa không trung khẽ run hồi lâu, cuối cùng đặt nhẹ lên đầu ả, nhẹ giọng nói. bởi vì em trong lòng tôi vĩnh viễn đều tốt nhất. Đáng giá để tôi đối tốt với em như vậy. Kể từ khi à ra nước ngoài, những năm này đây là lần đầu tiên cùng với à tiếp xúc thân mật, cùng quá khứ bất đồng, từ một cô gái nhỏ thiện lương đáng yêu biến thành thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Hắn thậm chí cảm thấy bầu ngực ả mềm mại hòa cùng bờ ngực rắn chắc của hắn. Xúc cảm như vậy khiến cho dòng máu trong người hắn sôi trào, thân thể như bị thiêu đốt. Đây là một người đàn ông đối với người phụ nữ mình yêu mến nên có phản ứng bình thường. Chỉ cần ả tùy ý làm một hành động cũng khiến hắn phát điên cuồng rồi. Dương Lưu Vân núp ở trong ngực của hắn, cảm thấy nhịp đập tim của hắn, nhiệt độ của hắn đều biến hóa, môi mỏng không khỏi nhếch lên nụ cười. Ả đoán không lầm, những năm gần đây Đường Dịch Nghiêu tâm đối với ả chưa bao giờ thay đổi, tốt nhất là không nên trêu chọc khiến hắn nổi lên phản ứng. Này, Tự Thủy bây giờ đang ở đâu? Em thật nhớ cô ấy, cũng không biết thương thế ở chân cô ấy ngày đó thế nào. Chuyện này... Đường Dịch Nghiêu chần chừ, chỗ của Ninh Tự Thủy là Kỳ Thiếu Gia ra lệnh không cho phép bất kỳ người nào biết. Ngộ nhỡ bị Kỳ Thiếu Gia biết, Lưu Vân đã biết, còn muốn đi nhìn Ninh Tự Thủy, hậu quả... Dương Lưu Vân ngẩng đầu, nước mắt không tiếng động rơi xuống, tiếng uất ức nhỏ giọng vang lên. Em thật sự chỉ là lo lắng cho cô ấy mà thôi. Còn là anh cho rằng em sẽ thương tổn cô ấy. Nếu như là vậy, em ngày đó còn cầu xin thần làm gì? Anh không tin tưởng em. Không phải. Đừng Dịch Nghiêu ngắt lời ả, ngăn cản suy nghĩ lung tung của ả. Là Kỳ Thiếu Gia ra lệnh, không cho phép để lộ ra vị trí của Ninh Tự Thủy. Dương Lưu Vân cắn môi, lẩm bẩm. Em biết rõ không nên làm khó anh, nhưng em chính là không có tiền đồ, lo lắng như vậy. Đừng Dịch Nghiêu đau lòng, lần nữa lau đi nước mắt của ả, dịu dàng nói. Đừng khóc, cùng lắm thì tôi cho em biết cô ấy ở nơi nào. Em lén lén đi, đừng cho Kỳ Thiếu Gia biết. Ánh mắt Dương Lưu Vân sáng lên, hưng phấn còn không kịp biểu đạt. Ngay sau đó ảm đạm vẻ mặt, lo lắng giọng nói. Thôi, em không nên đi. Ngộ nhớ bị thần phát hiện, hắn sẽ trách phạt anh. Em không muốn thấy anh bị trách phạt. Lời của cô giống như gió mát mùa xuân phảng phất trong lòng hắn. À, đây là đang lo lắng, quan tâm hắn sao? Không tiếp tục bận tâm thân phận của nhau, bản thân vuốt ve tóc của ả, nụ cười rõ ràng. Nhà đầu ngốc, không sao, Kỳ Thiếu Gia sẽ không phát hiện. Phát hiện cũng sẽ không làm gì tôi. Tôi chỉ sợ cậu ấy giận em. Dương Lưu Vân cảm động, hốc mắt lại đỏ hồng. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy eo của hắn, mếu máo bảo đảm nói. Em tuyệt đối sẽ không để thần phát hiện. Tuyệt đối sẽ không để thần trách phạt anh. Anh Dịch Nghiêu, anh cũng đồng ý với em. Từ nay đừng kêu em là tiểu thư nữa. Gọi em là Lưu Vân. Đường Dịch Nghiêu mừng rỡ như điên. Không tới một phút, tâm tình kích động không nói nên lời. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lại chần chờ. Nhưng mà thân phận của chúng ta cách xa nhau. Dương Lưu Vân dầu mỏ lên. Em mặc kệ, nếu như anh lo lắng thần sẽ trách anh, vậy sau này lúc chỉ có hai người chúng ta, liền kêu em là Lưu Vân. Mặc kệ em lớn bao nhiêu, mặc kệ thời gian qua bao lâu, em vĩnh viễn là Lưu Vân, nhà đầu ngốc của anh. Đừng Dịch Nghiêu nghe vậy, tâm kịch liệt run rẩy. Có được hay không? Có được hay không vậy? Dương Lưu Vân nắm lấy quần áo của hắn, giọng nũng nịu, trong ánh mắt toàn bộ đều là yếu ớt. Cuối cùng vẫn còn không chịu nổi sự dịu dàng, không kháng cự được đáng yêu của ả, Đường Dịch Nghiêu gật đầu. Được, Lưu Vân. Dương Lưu Vân nở nụ cười hạnh phúc, có chút ngượng ngùng tựa vào trong ngực của hắn. Đáy mắt tất cả đều là được như ý hả hê, chỉ cần ả muốn, không có lòng người đàn ông nào có thể kháng cự được ả. Đường Dịch Nghiêu cũng thế, trên dưới đều như vậy. Về sau, Kỳ Cha Thần cũng là như thế. Đường Dịch Nghiêu đem địa chỉ bệnh viện Ninh Tự Thủy ở viết vội xuống. Dặn dò ả lúc đi đừng để Kỳ Thiếu Gia phát hiện, cũng đừng để Ninh Tự Thủy thấy. Dương Lưu Vân rất sảng khoái đồng ý, lời thề son sắc bảo đảm tuyệt đối sẽ không để bất kỳ người nào biết ả tự mình đi xem Ninh Tự Thủy. Lòng bàn tay siết thật chặt tờ giấy đi ra khỏi phòng Đường Dịch Nghiêu, cửa khép lại này trong nháy mắt, quay đầu hướng Đường Dịch Nghiêu mím môi cười một tiếng rực rỡ huyến lệ. Chẳng qua là khi cửa hoàn toàn khép lại thì nụ cười trên mặt biến mất, mắt nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay trở nên lạnh lùng. Những ngày này đối với Ninh Tự Thủy mà nói, vừa là hạnh phúc vừa đau khổ. Hạnh phúc là biết Kỳ Trà Thần còn quan tâm cô, đau khổ chính là cô một mực chờ đợi khi tối, đợi đến buổi tối Kỳ Trà Thần sẽ đến thăm cô và đứa bé. Ăn xong bữa tối, Ninh Tự Thủy trước giờ chưa thấy mệt nhọc, sẽ phải nghỉ ngơi sớm một chút, khiến y tá cũng ngạc nhiên. Tắt đèn, ánh sáng bên ngoài trắng như tuyết hắt vào, nằm trên giường một chút buồn ngủ cũng không có. Cô chỉ là muốn đi nằm sớm chờ Kỳ Trà Thần. Nghĩ đến có thể nhìn thấy người mà cô ngày đêm nhớ mong, Tâm liếm bắt đầu không thể chờ đợi, chừa tay trên bụng, khóe miệng hấp háy giống như Nguyệt Nha. Con à, đợi một ngày có phải con cũng rất nhớ cha đúng không? Không sao, đợi thêm một lúc nữa chúng ta sẽ thấy cha đến rồi. Con phải ngoan ngoãn, tạm thời không nên ngủ gật, phải đợi thấy cha mới có thể ngủ, biết không? Tay xoa xoa bụng, thân thể được chăn sưởi ấm, nhưng tâm được kỳ trà thần sưởi ấm, lặng lặng chờ đợi từng chút thời gian trôi, chờ kỳ trà thần đến thăm cô. Giống như là thiếu nữ mới yêu muốn hẹn hò cùng người yêu mình vậy, cha đến mong chờ, kích động một chút buồn ngủ cũng không có. Thời gian bất chợt đã quá nửa đêm, nhưng phòng bệnh trống rỗng trừ cô ra, không có người khác. Cửa phòng đóng chặt cũng không có mở ra. Trong lòng có mất mát nho nhỏ, sờ sờ bụng lẩm bẩm: con à, con ngủ tiếp đi sao? Cha nhất định là quá bận rộn cho nên hôm nay không có tới đây. Con biết không, hắn có công ty có rất nhiều người muốn làm việc, mỗi ngày đều rất bận. Hôm nay nhất định là quá bận rộn, quá mệt mỏi cho nên không có đến thăm chúng ta. Con không được tức giận cha. Ninh Tư Thủy cũng không biết cùng đứa bé nói bao nhiêu lời, nói xong liền ngủ. Cửa chợt bị mở ra, ánh sáng nhàn nhạt chiếu từ cửa sổ vào. Bác sĩ Hoàng đi tới bên giường, thấy cô ngủ, trên mặt còn nụ cười, không khỏi không tiếng động thở dài. Người phụ nữ ngốc này một mực chờ đợi Kỳ tiên sinh sao? Thời đại bon chen tâm kế như vậy, sao lại xuất hiện cô gái ngu dại thế này đây? Đắp chăn lại cho cô, lại xoay người kéo rèm cửa sổ vào. Gian phòng lập tức tối tăm, xoay người, lặng yên không tiếng động ra khỏi gian phòng. Hôm sau, Ninh Tự Thủy ngồi dậy, phát hiện rèm cửa sổ bị kéo vào. Y tá đang dọn dẹp phòng không khỏi hỏi: là cô giúp tôi kéo rèm cửa sổ sao? Y tá ngẩng đầu liếc nhìn rèm cửa đóng chặt, lắc đầu: không phải, thế nào, tối hôm qua tôi không giúp cô kéo rèm cửa vào mà. Không có việc gì, tôi chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Ninh Tự Thủy vẻ mặt trong nháy mắt trở nên như đưa đám, nhìn chằm chằm bụng áy náy muốn chết. Tối hôm qua nhất định là kỳ trà thần tới, mà cô lại đợi đến ngủ tiếp đi. Thật là không dùng được, không có tiền đồ, tại sao có thể ngủ tiếp đi đây? Con à, thật xin lỗi, lại để cho con không thấy được cha rồi. Tối nay chúng ta nhất định phải kiên trì, tin tưởng có thể thấy hắn. Chỉ là... tối hôm qua cô đã ngủ rất trễ rồi, mà kỳ trà thần cũng đến thăm mình. Có thể thấy được hắn gần đây rất bận, có thể mệt hay không? Chỉ là bận rộn như vậy, trễ như vậy còn kiên trì đến thăm cô, biểu hiện kỳ trà thần thực sự để ý đến cô. Trái tim một hồi ngọt ngào dập dờn, không khỏi dính vào trên mặt, trở nên hồng nhuận. Âm thầm hạ quyết tâm, tối nay nhất định không thể ngủ, nhất định phải chờ kỳ trà thần tới đây, nói cho hắn biết nếu quả như thật bận rộn như vậy cũng đừng không cần đến thăm cô. Dù sao bây giờ là mùa đông, buổi tối đều rất lạnh, vạn nhất đem hắn đông lại thành cục thì sao? Y tá kéo rèm cửa sổ ra, hôm nay trời đẹp, nắng ấm trên trời chiếu xuống, cùng tâm tình của cô giống nhau, một ngày mới lại bắt đầu. Nằm viện là một việc vô cùng nhàm chán, cùng đứa bé nói chuyện, cùng y tá nói chuyện phiếm cũng không khiến cho cô hết tịch mịch. Cũng may, bác sĩ Hoàng biết cô thích hội họa, cố ý tặng cô một bộ đơn dụng cụ vẽ đơn giản, lúc không có việc gì làm thì có một mình vẽ tranh, vẽ kỳ trà thần trong trí nhớ, vẽ những thứ tốt đẹp trong đầu kia. Thậm chí cô có thể tưởng tượng đứa nhỏ của mình cùng kỳ trà thần sẽ như thế nào, vẽ thật xinh đẹp, sẽ sợ đứa bé ra đời ngộ nhỡ không có xinh đẹp như vậy, cô sẽ có cảm giác mất mát. Vẽ xấu lại sợ đứa bé kháng nghị. Biểu tình nho nhỏ sờ sờ bụng cười nói: con à, chỉ cần chờ con ra đời, chờ cha biết chân tướng, mẹ muốn mặc kệ con hình dạng thế nào, hắn cũng rất thích con. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, một ngày lại kéo tấm rèm rơi xuống. Ninh Tự Thủy lại nằm ở trên giường lặng lặng chờ đợi kỳ trà thần tới. Lời thề son sắc mà nói không được đợi kỳ trà thần tuyệt đối không ngủ, nhưng vẫn là không nhịn được đã buồn ngủ. Lần này không phải là cô quyết tâm không đủ, mà là bác sĩ Hoàng bảo y tá thêm chút gì đó vào trong thức ăn của cô, khiến cô rất nhanh buồn ngủ. Phụ nữ có thai thức đêm không tốt cho thân thể, nhưng cô từ trước đến giờ không nghe khuyên, hắn cũng chỉ có thể dùng phương thức như thế thôi. Liên tiếp mấy ngày lặp lại như thế, Ninh Tự Thủy tức giận chính mình vô dụng, nhưng cũng bó tay hết cách. Không biết vì sao, sao gần đây dễ dàng buồn ngủ thiếp đi như vậy. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi vui vẻ rạng rỡ, cô cũng béo lên một chút, gò má gầy cuối cùng cũng có thêm chút thịt. Mặc dù đợi không được kỳ trà thần, nhưng biết hắn mỗi đêm cũng đến thăm cô, bảo vệ cô đã cảm thấy rất vui vẻ.

Đau lòng lan tràn, hốc mắt tràn ra thứ gì đó rất đau, liều mạng thuyết phục mình sẽ không phải như vậy. Cô còn chưa tin lời của tôi sao? Giờ Lưu Văn bắt đắc dĩ thở dài, chậm rãi từ trong bao ra lấy ra một vật nhộn nhạo ở trước mặt của cô. Vật này dù sao cũng không lừa cô đi. Nếu như không phải là tôi cho người cứu cô, sợi dây chuyền này sao lại ở trong tay tôi? Ninh Tự Thủy ngây ngẩn cả người, nhìn sợi dây chuyền trong tay ả. Đó là sợi dây trước khi hôn mê cô đã nắm thật chặt trong tay. Dương Lưu Vân cầm trong tay, thật sự là Dương Lưu Vân cứu cô. Mấy ngày nay cũng đều là Dương Lưu Vân lén đến thăm cô. Chính là cô đều luôn hiểu lầm, cho là kỳ cha thần cứu cô, cho rằng hắn còn quan tâm cô, còn để ý cô. Không quang minh chính đại xuất hiện trước mặt cô là bởi vì hắn sĩ diện, hắn cao ngạo không cúi đầu mới dùng phương pháp này quan tâm cô. Thì ra là tất cả đều do cô tự lừa mình sao? Nước mắt kìm nén không được, từng giọt lớn rơi xuống, lạnh lẽo, là cô tự đa tình sao? Hắn từ trước đến giờ đều không để ý qua sống chết của cô sao? Hắn là đang chờ đứa bé ra đời, tự tay giết chết đứa nhỏ sao? Thật xin lỗi, Tự Thủy, thật sự xin lỗi, tôi biết những thứ này đều là do tôi làm hại. Nếu như ban đầu tôi không có nghe lời của hắn ra nước ngoài, nếu như mà tôi có thể trở về sớm một chút, hắn cũng sẽ không đối với cô. Thật xin lỗi, Tự Thủy, tôi thật sự vô cùng xin lỗi. Tôi chỉ muốn bồi thường cho cô một chút gì đó. Cô đừng quá khổ sở. Tôi nhất định sẽ nghĩ biện pháp khuyên thần để hắn không làm tổn thương cô nữa. Vẻ mặt Dương Lưu Vân áy náy, chậm rãi cúi đầu, ăn nói khép nép, giọng nói giống như là cầu xin Ninh Tự Thủy tha thứ. Ánh mắt chột dạ không dám nhìn tới Ninh Tự Thủy, vẫn rơi vào trên giường đơn. Khóe miệng khẽ nhếch lên một chút, hoàn hảo trước khi ả đến đây đã xin sợi dây chuyền trong tay Đường Diệt Nghiêu. Nếu không cũng không thể khiến Ninh Tự Thủy tin tưởng thật sự là cứu cô. Chỉ cần khiến Ninh Tự Thủy tin tưởng người cứu cô không phải là kỳ cha thân, như vậy chuyện còn lại ả cũng sẽ tin tưởng mình làm được. Tôi không tin kỳ cha thần đối với tôi như vậy, tôi không tin. Ninh Tự Thủy khổ sở ôm đầu của mình, nước mắt lã chã rớt xuống, môi dưới bị cắn tới bật máu. Dương Lưu Vân nhẹ giọng thở dài, bất đắc dĩ nói: thật xin lỗi, tôi cũng không muốn khiến cho cô khổ sở như vậy, nhưng tôi thật sự chính là quá lo lắng thần gây bất lợi cho cô. Tình cảnh bây giờ của cô và đứa bé quá nguy hiểm. Gian phòng hình như quá nóng rồi. Dương Lưu Vân tùy ý kéo khăn quàng cổ của mình ra, trên cổ điểm đỏ ửng thật sâu, khiến Ninh Tự Thủy đau nhói. Đó là vết hôn, rõ ràng là vết hôn. Còn có chiếc nhẫn trên ngón vô danh của Dương Lưu Vân, là chiếc ả đeo trên cổ, hôm nay lại đổi trên ngón tay vô danh. Phía trên còn khắc: Lưu Vân, chúng ta thích. Hắn không phải đối với tôi như vậy, tôi không tin, tôi muốn tìm hắn hỏi rõ ràng, tôi không tin. Ninh Tự Thủy giống như nổi điên chạy ra ngoài, hoảng hốt, liền áo khoác cũng không mặc, giày cũng không mang, vừa vặn dẫm chân lên mặt đất băng lãnh, đau thấu xương. Từng bước chân, nước mắt mơ hồ rơi xuống, nỗi đau bên ngoài không bằng nỗi đau trong lòng cô. Dương Lưu Vân nói láo, không phải thật. Đứng ngoài cửa nhìn, Dương Lưu Vân thấy vẻ mặt đau đớn của cô, khóe miệng nở ra nụ cười nhàn nhạt, đứng ở cuối hành lang, nhìn cô chân không, mỏng manh mà nhếch nhác, chạy trong đống tuyết, nhẹ nhàng mờ miệng. Ninh Tự Thủy, cô đừng trách tôi. Trách chỉ có thể trách cô không nên chiếm đoạt lòng của thần, không nên để cho hắn do dự không dứt. Cô đã không mang lại cho thần hạnh phúc, vậy thì hoàn toàn biến mất trước thế giới của hắn đi. Hạnh phúc của hắn do tôi phụ trách. Xoay người, khăn quàng cổ tung bay trong gió, bóng dáng nhỏ rời đi. Đêm khuya, bệnh viện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có vài chiếc đèn đường chiếu sáng nhàn nhạt. Lại bắt đầu rơi tuyết, tiêu sái mà rơi trên người cô. Thân thể lạnh run, nước mắt một mực chảy xuống, những dấu chân sau lưng đều là vết máu hiện lên giữa đám tuyết, thật là bắt mắt. Ninh Tự Thủy cố nén đau từng bước hướng cổng bệnh viện mà đi. Đôi tay trở nên đỏ bừng, thân thể đã lạnh, không ngừng đang phát run, nhưng trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Không phải thật, kỳ cha thần, anh nói cho tôi biết không phải thật, anh chính là quan tâm tôi. Thật là đau, cổ họng rất khó chịu, giống như bị lửa đốt, tim bị áp bức đi không thở nổi. Mỗi chỗ cô đi qua, máu chảy không ngừng cùng nước mắt tuôn rơi. Dưới chân đau không còn hơi sức, đặt mông trên mặt tuyết mềm, Ninh Tự Thủy theo bản năng che lấy bụng của mình, nước mắt lăn trào ra càng thêm mãnh liệt, nghẹn ngào. Con à, cha không phải đối với mẹ như vậy, hắn chỉ là tức giận nói nhảm. Hắn không có cùng Dương Lưu Vân ở chung một chỗ, hắn không có, không quan tâm chúng ta. Không để nén xuống nữa, tiếng hét thê lương phá tan đêm khuya tĩnh lặng. Đôi tay không ngừng vỗ lên nền tuyết, bị dị vật cứa đứt ngón tay, chảy máu cũng không để ý. Toàn bộ thế giới không trọn vẹn, kém xa tưởng tượng trong lòng cô. Tôi để nghĩ như thế nào đây? Trong lòng của anh có vị trí cho tôi không? Tôi nên nghĩ thế nào đây? Anh đối tốt với tôi rốt cuộc bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả? Không biết hơi sức cùng dũng khí từ đâu tới, Ninh Tử Thủy lần nữa bò dậy. Vết thương ở chân đã bị làm cho lạnh lẽo tới thần kinh, không có cảm giác đau. Khập khễnh đi ra khỏi cửa chính bệnh viện, chậm rãi đi lại ở trên đường. Kỳ Trà Thần, em rất nhớ anh. Kỳ Trà Thần, anh ôm em một cái được không? Mờ mịt luống cuống đứng ngã tư đường, mỗi hướng đều xa xôi không thể chạm tới, xa tới không nhìn thấy điểm cuối. Dưới đèn đường, những bông tuyết đẹp đẽ kia như những tinh linh vui sướng nhảy múa trong đêm. Ninh Tử Thủy giang hai tay để những bông tuyết rơi vào trong lòng bàn tay mình, từ từ hòa tan thành giọt nước nhỏ. Từng giọt nước mắt lớn từ khóe mắt cô rơi xuống, xẹt qua khóe môi đau đớn không tả. Lần nữa muốn cất bước, nhưng không còn hơi sức để đi tiếp nữa rồi, bởi vì cô ở nơi nào Kỳ Trà Thần cũng biết. Dựa vào trụ đèn đường lạnh lẽo, chậm rãi ngồi dưới đất, giống như là sắp chết. Tiếng nức nở giống như động vật nhỏ bị thương, mặc dù rất nhỏ cũng không quá đau thương, giống như từng tế bào trong thân thể đều đau đớn khóc thút thít. Kỳ Trà Thần, anh đang ở nơi đâu? Anh nói cho em biết có được không? Tất cả đều không phải thật. Kỳ Trà Thần, anh không muốn giết chết em cùng đứa nhỏ, anh thật không muốn tổn thương em. Khuôn mặt khổ sở vùi vào lòng bàn tay, nước mắt theo khe hở chảy xuống. Mặc dù hành động trước kia của Kỳ Trà Thần rất ác liệt, nhưng chưa bao giờ chân chính tổn thương cô. Mỗi lần cô có chuyện, hắn đều kêu Thuộc Vũ Hiên tới trong thời gian ngắn nhất. Cô tin tưởng hắn không thật tâm muốn tổn thương cô. Hắn không có. Nếu như nói sự việc trong thư phòng kia là ngoài ý muốn, cô có thể tha thứ. Nhưng sự xuất hiện của Dương Lưu Vân hôm nay đối với cô mà nói thật sự là đả kích chí mạng. Không phải Kỳ Trà Thần mà là Dương Lưu Vân. Vết hôn trên cổ ả, chiếc nhẫn ở ngón áp út đánh thẳng cô vào địa ngục. Tất cả đều là từ cô đa tình. Ninh Tự Thủy, rốt cuộc cô có cần hai chân không? Sao lại tùy hứng như vậy? Giọng trầm thấp tràn đầy tức giận từ đỉnh đầu truyền đến. Ninh Tự Thủy ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên nhìn bác sĩ Hoàng đi tới. Ninh Tự Thủy vô tình gạt tay hắn ra, không cho phép hắn tới gần cô. Bác sĩ Hoàng thấy vết nước mắt sàn rụa, hốc mắt sưng đỏ, bả vai khẽ run. Không biết cô ngây người trong đống tuyết bao lâu, cũng không biết cô còn có thể kiên trì bao lâu. Cứ tiếp tục như vậy, đứa nhỏ nhất định không ổn. Nhưng kinh ngạc nhất là vẻ mặt của cô nhìn hắn giống như là đang nhìn một người xa lạ. Tự Thủy, cô làm sao vậy? Ninh Tự Thủy lần nữa gạt tay hắn ra, ngẩng đầu ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn, mở miệng hỏi. Tôi hỏi anh, có phải anh nhận tiền của Kỳ Trà Thần? Bác sĩ Hoàng tối sầm mặt lại, đáy mắt hiện lên một tia áy náy. Hắn có nhận tiền của Kỳ tiên sinh, nhưng nếu như hắn không nhận, Kỳ tiên sinh sẽ không bỏ qua cho người nhà của hắn. Hắn hoàn toàn bất đắc dĩ. Ninh Tự Thủy quay mặt sang một bên, nước mắt lần nữa rơi xuống. Tâm trạng quá đau khổ, thật sự rất đau. Thì ra là Dương Lưu Vân nói đều là thật, à không có lừa gạt cô. Tại sao? Ninh Tự Thủy khổ sở gầm lên, nhìn thần thái trầm mặc không nói của hắn, không khỏi thấy mình buồn cười, còn cần hỏi nữa sao? Chim chết vì mồi, người chết vì tiền. Cái thế giới này con người có thể vượt qua được mọi thứ, duy chỉ có tiền là không qua nổi. Là cô quá ngu, quá đần, quá xì ngốc. Lại cho rằng thế giới này vẫn còn có người tốt. Sẽ không có, sẽ không bao giờ có nữa. Tự Thủy, tôi biết dù có giải thích thì cô cũng không tin. Cô tức giận có thể mắng tôi, đánh tôi, nhưng đừng tự tổn thương thân thể mình được không? Cô không suy nghĩ cho mình, cũng phải suy nghĩ cho đứa nhỏ chứ. Ánh mắt vô cùng chân thành của bác sĩ Hoàng tràn đầy lo lắng. Mặc dù hắn cầm tiền của Kỳ tiên sinh, nhưng sự chăm sóc mấy ngày nay đối với Ninh Tự Thủy, quan tâm, tình cảm đều không phải là giả. Ninh Tự Thủy lắc đầu, ánh mắt cũng không chứa bất kỳ một tia tin tưởng nào nữa. Lạnh lùng nhìn hắn, nâng bàn tay còn dính vết máu lau khô nước mắt, nhếch miệng nở nụ cười tự giễu, sự ngu dại khẽ cười. Tôi nghĩ rằng mình đã chết trong đống tuyết này rồi. Không ngờ vẫn còn có thể sống sót. Là các người chăm sóc tôi, để tôi tin rằng trên thế giới này vẫn còn có người tốt. để cho tôi tin rằng thế giới này vẫn còn tốt đẹp. Nhưng tại sao? Tại sao các người đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại nhận tiền của kỳ cha thân? Mỗi ngày xem tôi giống như một kẻ ngốc. Nhất định rất thú vị phải không? Không phải vậy, Tự Thủy, cô hãy nghe tôi nói. Trong lòng bác sĩ Hoàng vô cùng bứt rứt. Ông trời, hắn rốt cuộc đã làm cái gì thế này, đem một con người thiện lương tổn thương thành như vậy? Có phải kỳ cha thần muốn khi tôi sinh anh thông báo cho hắn? Ninh Tự Thủy ngắt lời hắn. Bác sĩ Hoàng cắn môi, vẻ mặt mâu thuẫn mà phức tạp, không biết nên làm gì nói gì. Thái độ của Kỳ Tiên Sinh làm hắn đoán không ra. Nếu như nói Kỳ Tiên Sinh quan tâm Ninh Tự Thủy, lại chỉ bỏ lại một câu: đứa bé ra đời phải là sống. Kỳ Tiên Sinh chưa bao giờ hỏi han đến cô, càng không quan tâm tới vết thương ở hai chân cô. Hắn trầm mặc để Ninh Tự Thủy biết đáp án, ngẩng đầu nhìn bầu trời tối tăm, bông tuyết bay phấp phới, nụ cười nàn lòng, bàn tay lạnh lẽo vuốt ve bụng, cảm thấy một trận nhói đau, trán ướt đẫm mồ hôi. Nếu như đứa bé sinh ra được, nhất định sẽ bị hắn hại chết. Tôi tình nguyện để đứa bé chết trong bụng tôi. Ninh Tiểu Thủy cắn môi, vẻ mặt quật cường, nước mắt quanh quần ở trong hốc mắt, cũng rốt cuộc không chịu được rời xuống. Cô giơ tay lên khiến hắn kinh ngạc, hùng hăng đánh lên bụng mình. Đừng, không nên như vậy. Ninh Tiểu Thủy, thật xin lỗi, van cầu cô đừng như vậy. Bác sĩ Hoàng bất chấp những thứ khác, bắt được tay của cô cầu khẩn: không nên làm như vậy, không nên tàn nhẫn với chính mình, đối với đứa bé, đối với tôi. Thật là đau, bụng thật là đau. Con à, mẹ thật không muốn làm như vậy, nhưng mẹ phải như thế nào mới có thể bảo vệ con? Nếu như đứa nhỏ chết ở trong bụng cô, có lẽ cô còn có thể lừa gạt mình. Kỳ trà thần không có giết đứa nhỏ. Con à, có trách thì trách mẹ, là mẹ vô dụng, là mẹ nợ con. Ninh Tự Thủy, Ninh Tự Thủy. Bác sĩ Hoàng ôm thân thể cô nằm trên mặt đất, cúi đầu, thấy chất lỏng khác thường từ hai chân cô chảy ra, không khỏi nhíu mày. Chất lỏng đỏ tươi ướt đẫm quần áo cô tạo thành một mảng lớn giữa đống tuyết, giống như đóa hoa mai nở rộ giữa đêm đông. Ninh Tự Thủy đau đến ngất đi, bàn tay gắt gao níu lấy quần áo của hắn, mở miệng nhiều lần cũng không kêu lên một tiếng. Cô muốn nói gì? Hốc mắt ửng hồng, cúi đầu, lỗ tai dán vào bên môi cô, dấu cô nghe được tiếng khẩn cầu gần như không tiếng động của cô. Cứu đứa bé. Ninh Tự Thủy, cô cố gắng chống đỡ, tôi nhất định sẽ cứu cô, cũng nhất định sẽ cứu đứa bé. Bác sĩ Hoàng chật vật bế cô từ trong đống tuyết lên, thân thể gầy nhỏ lạnh lẽo cũng bắt đầu cứng ngắc, chờ mắt nhìn Ninh Tự Thủy nhắm hai mắt lại, hai tay buông thõng xuống. Ninh Tự Thủy chống đỡ, cô nhất định phải cố gắng. Có lẽ cả đời hắn cũng không thể quên được mùa đông của năm nay, hắn ôm một người phụ nữ có thai chạy như điên, cả người cô máu đầm đìa, vết thương khắp người, đau lòng tuyệt vọng. Cái mùa đông này lạnh lẽo làm cho người ta tuyệt vọng. Đem Ninh Tự Thủy đặt ở trên giường bệnh, dặn người lập tức chuẩn bị phòng phẫu thuật. Cô sinh non, đứa bé có thể sống hay không? Cô có thể sống hay không vẫn là một ẩn số. Cô y tá sợ hãi mặt trắng bệch trước khi hắn bước vào phòng phẫu thuật, thận trọng hỏi: Cô ấy muốn sinh, có muốn thông báo cho Kỳ Tiên Sinh hay không? Bác sĩ Hoàng dừng bước, sau khi do dự mấy giây, cuối cùng cũng nặng nề gật đầu. Ninh Tự Thủy, thật xin lỗi, tôi không thể không làm như vậy. Ninh Tự Thủy, tỉnh một chút, tỉnh một chút. Tiếng kêu của bác sĩ Hoàng cũng không làm cô tỉnh dậy, bất đắc dĩ chỉ hung hăng đặt mấy cái bàn tay lên mặt cô. Giữa hỗn loạn, cảm thấy mặt mình nóng bừng, bụng đau đớn kịch liệt, cả người đều toát mồ hôi lạnh. Mở mắt nhìn thấy ánh mắt lo lắng của bác sĩ Hoàng đang chuyển thành mừng rỡ. Lông mi rôn dày, chân mày nhíu chặt, yếu ớt thở dốc, miệng há mở, chậm rãi phun ra hai tiếng. Đứa nhỏ. Bác sĩ Hoàng nắm tay cô thật chặt, thỉnh cầu cô nói: Ninh Tự Thủy, đừng buông tha, cô cũng phải cứu đứa bé, một mình tôi không thể làm được. Cô với tôi phải cùng nhau cố gắng, có được hay không? Cùng nhau cố gắng vì đứa bé. Chợt hiểu, nước mắt từ từ lan xuống. Ánh mắt chân thành của bác sĩ Hoàng, lo lắng không phải giả, cũng không phải diễn trò, trong lòng lại có một dòng nước ấm chảy qua. Còn có người so với cô còn kiên trì hơn, còn quan tâm đứa nhỏ này, vậy sao cô có thể buông tha? Đè nén đồng ý, chậm rãi gật đầu. Cảm ơn. Bác sĩ Hoàng nhìn thấy hy vọng trong mắt cô, khóe miệng nở nụ cười an tâm. Chỉ cần Ninh Tự Thủy không buông tha, vậy hắn cũng sẽ tuyệt đối không buông tha. Hiện tại cô hãy nghe tôi nói, nước ối đã vỡ, hiện tại cô phải sinh non. Làm theo lời tôi, hít sâu một hơi nữa, hơi thở, hút khí. Ninh Tự Thủy bị đau đớn hành hạ, tiếng nói bên tai cũng trở nên xa xôi và mơ hồ, có thể tưởng tượng tới đứa nhỏ vô tội trong bụng cô kiên trì lâu như vậy, tại sao có thể dễ dàng buông tha. Dù cô chết đi rồi, cô cũng không thể buông tha. Hít sâu, thở ra, hít sâu, lặp lại như thế nhiều lần, hình như đau đớn cũng bớt đi chút ít. Cô phải giữ vững thể lực, bây giờ chưa tới bước ngoặt cuối cùng, tôi sẽ hướng dẫn cô từng bước một. Cô chỉ cần theo lời tôi nói mà làm, người cô và đứa nhỏ sẽ không có chuyện. Bác sĩ Hoàng chắc chắn, cố chấn định cô, nhưng trong lòng vẫn có chút bàng hoàng. Hắn không thể xác định Ninh Tự Thủy yếu ớt như vậy liệu có chống đỡ được không. Dù sao thân thể của cô so với những người phụ nữ có thai bình thường yếu hơn rất nhiều, khi sinh non cũng nguy hiểm hơn gấp bội lần so với những người phụ nữ khác. Hai tay Ninh Tự Thủy lặng lẽ níu chặt lấy hai bên giường, mỗi lần đau lại đau đớn hơn lần trước. Một lần đau như muốn chết đi, đau đớn tới mức cô muốn buông tha. Không được, Ninh Tự Thủy, mày không thể buông tha, mày phải sinh con ra mới được. Đây là chứng cứ duy nhất chứng minh mày trong sạch, cho dù phải dùng tính mạng để bảo vệ bảo bối cũng tuyệt không thể buông. Trong đầu nhớ lại hình ảnh lần đầu tiên cô cùng Kỳ Trà Thần gặp gỡ, hồi tưởng quãng thời gian hai người ở chung bình yên như vậy, lại ấm áp an tĩnh. Ánh mặt trời giữa trưa chiều chiếu lên hai người họ, phủ một tầng sáng giống như hào quang. Ánh mặt trời giữa trưa chiếu lên hai người họ, bao phủ một tầng sáng giống như hào quang. Kỳ Trà Thần, em thật là đau, anh có biết không, em thực sự rất đau. Đau không chỉ là thân thể mà còn có tâm. Anh đang ở đâu? Tại sao không đến thăm em? Tại sao không nói cho em đây tất cả đều là giả? Anh có nghĩ qua như vậy quá tàn nhẫn với em không? À! Tiếng kêu tê tâm liệt phế xé rách màn đêm tĩnh lặng, chuyển động thê lương. Tiếng lòng của cô tựa dây cung, giống như một dây kế tiếp tiếng kêu kia sẽ biến mất, người cũng sẽ chết đi. Kỳ Trà Thần, em rất đau. Nước mắt Ninh Tự Thủy chảy ra càng ngày càng nhiều, càng thương sẽ càng nhớ đến hắn. Nếu như hắn có thể ở bên cạnh cô, nếu như cô không có bốc đồng rời đi, nếu như bây giờ bọn họ vẫn ở cùng nhau, đau như vậy có thể giảm đi chút ít hay không? Tự Thủy, chịu đựng, cô không thể buông tha, cố gắng lên. Bác sĩ Hoàng cảm thấy Ninh Tự Thủy đã không còn chịu nổi nữa, nhưng đứa nhỏ chưa đi xa, cô không thể buông tha. À, thật là đau, Kỳ Trà Thần, em thật là đau. À, mẹ, mẹ. Ninh Tự Thủy khổ sở gào thét, quần áo đã bị khô lại ướt, ướt rồi lại khô, cứ như vậy, trong lòng cô vô cùng nhớ mẹ. Thì ra mẹ sinh ra cô cũng không dễ dàng, quá đau khổ. Đây là hình phạt quá tàn nhẫn, quá khổ sở. Phụ nữ sinh con đúng là dạo chơi quỷ môn quan một chuyến. Những lời này một chút cũng không sai. Cô gần như cảm thấy mình sắp chết, nhưng thân thể đau đớn đang nhắc nhở cô còn chưa chết, không có chết, không thể chết được. Cứu tôi, thật là đau. Khổ sở cầu khẩn vùng vẫy dãy dụa, trên trán bác sĩ Hoàng đầy mồ hôi, mặt ủ mày trao, một chút biện pháp cũng không có. Đối mặt với khẩn cầu của Ninh Tự Thủy, lần đầu tiên cảm giác mình là một bác sĩ vô dụng, không cách nào giảm bớt đau đớn của cô. Không được, đầu của đứa bé bị cuống rốn quấn lấy, từ nay đến giờ không ra được. Tiếp tục như vậy, người mẹ cùng đứa trẻ cũng sẽ chết. Trong phút chốc, không khí nặng nề bao trùm cả phòng phẫu thuật. Bên ngoài phòng phẫu thuật, một bóng sáng cao gầy chiếu một cái bóng vàng vọt trên hành lang, vẻ mặt hờ hững, ánh mắt sắc bén, căng thẳng lạnh lùng, cũng như bình thường, cũng không khác thường. Bên tai nghe tiếng kêu tê tâm liệt phế sau cánh cửa kia, đáy mắt không có nửa điểm dao động. Đường Dịch Nghiêu đứng ở bên cạnh hắn, vẫn nhìn chăm chú và biến hóa trên khuôn mặt hắn. Bất đắc dĩ, hắn không có nửa điểm phản ứng, thật giống như người bên trong sống chết cũng không liên quan gì tới hắn. Cửa phòng phẫu thuật được mở ra, bác sĩ Hoàng bước nhanh tới, tháo khẩu trang xuống, ánh mắt vội vàng nhìn thẳng hắn, giống như nhìn thấy hy vọng. Kỳ tiên sinh, tình huống của Ninh tiểu thư hiện giờ rất nguy hiểm. Đầu của đứa bé bị cuống rốn quấn lấy, không có biện pháp lấy ra ngoài. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ cả mẹ và con đều chết. Vẻ mặt Kỳ Trà Thần vẫn nhàn nhạt như cũ, còn mắt hiếp lại khẽ nhìn bác sĩ Hoàng, không nói một lời, chỉ chờ hắn nói tiếp. Làm sao để có biện pháp bảo vệ? Hiện tại chỉ có một biện pháp, chính là làm phẫu thuật lấy đứa nhỏ ra. Nhưng cô ấy vốn sinh non, thân thể yếu ớt, lại ra máu không ngừng. Làm phẫu thuật chỉ có thể cứu được đứa bé, cô ấy có thể chết. Ánh mắt bác sĩ Hoàng có chút cầu khẩn nhìn hắn, chờ đáp án của hắn, hy vọng hắn có thể nhân từ một chút, dù là chỉ có một chút, cô có thể sẽ chết. Những lời này không ngừng vang vọng bên tai, lông mi của Kỳ Trà Thần khẽ run nhẹ, môi mỏng vô tình bắn ra ba chữ: bảo vệ đứa bé. Cả thân thể giống như là bị sét đánh trúng, bác sĩ Hoàng không khỏi lùi về phía sau một bước. ánh mắt không thể tin nhìn hắn khẩn cầu. Kỳ tiên sinh, nói cho cô ta biết, nếu chết, Nguyệt Trùng này ngay cả cho cốt cũng không còn. Tiếng nói lạnh lẽo như từ địa ngục tới, vô tình, tàn khốc, không nhân tính. Đây mới là diện mạo vốn có của kỳ tra thân. Người phụ nữ nằm trong phòng phẫu thuật, ôm Nguyệt Trùng, hắn làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Bác sĩ Hoàng như có đang muốn nói điều gì, Đường Diệt Nghiêu ra hiệu bằng mắt với hắn. Anh có muốn người nhà không? Bác sĩ Hoàng cắn môi, chần chừ mấy giây vô nghĩa rồi xoay người về phòng bệnh. Trên thế giới này, tại sao lại có người tàn nhẫn như vậy? Người nằm trên giường là vợ hắn, còn là một cô gái thiệt lương yếu ớt. Đường Dịch Nghiêu nghiêng đầu nhìn gò má của hắn. Hôm nay, hắn lại một lần nữa lĩnh giáo lòng dạ độc ác của kỳ tra thần. Đối xử với người phụ nữ mình đã từng yêu, lại có thể tuyệt tình như vậy. Kỳ tra thần thật đáng sợ. Ninh Tự Thủy ngay cả hơi sức để thở cũng không có. Khuôn ngực phập phồng, tầm mắt rơi vào trên người hắn. Đứa bé, cứu đứa bé. Bác sĩ Hoàng tâm loạn như ma, không biết nên làm thế nào cho phải. Giờ phút này nếu đem lời Kỳ tiên sinh nói cho cô biết, cô hoặc là điên mất hoặc là chết. Dù sao đi chăng nữa, tình huống nào hắn đều không muốn thấy. Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu. Nếu như có thể cứu Ninh Tự Thủy, vậy thì thử một chút đi, không cần để ý hậu quả. Bàn tay hắn nắm lấy tay cô, giọng nói trầm thấp mà nghiêm túc nói. Ninh Tự Thủy, cô hãy chịu đựng, Kỳ tiên sinh đang ở ngoài cửa. Hắn để cho tôi nói cho cô biết, chỉ cần cô kiên trì, cô và đứa bé sinh ra bình an vô sự, hắn sẽ tha thứ cho cô, các người sẽ bắt đầu lại lần nữa. Kỳ tra thân, ba chữ đơn giản nhất thời liền khiến ý thức của cô tỉnh táo không ít, vốn ảm đạm bỗng dấy lên hy vọng, nắm lấy tay hắn kích động mà hỏi. Hắn tới, hắn ở bên ngoài. Bác sĩ Hoàng ánh mắt nháy nháy nhưng vẫn gật đầu. Phải, hắn đang ở bên ngoài, hắn rất lo lắng cho cô. Trên thực tế, hắn cho tôi tiền là để tôi chăm sóc tốt cho cô. Hắn muốn biết thời gian cô sinh con cũng vì lo lắng cho cô hiểu lầm hắn. Phải, thật sao? Tiếng khàn khàn vang lên, sự khó thở gắng gượng chống cự bùng lên, nước mắt lần nữa lăn xuống. Anh không lừa tôi. Ánh mắt bác sĩ Hoàng lần nữa thấp xuống, dùng lực thật lớn mới gật đầu. Tôi không lừa cô, thực xin lỗi. Ninh Tự Thủy dùng hết hơi sức, khóe miệng rốt cục nặn ra một nụ cười, nước mắt long lanh nói đứt quãng. Tôi sẽ không buông tha. Hiện tại cô cùng đứa bé rất nguy hiểm, tôi phải lập tức phẫu thuật cho cô. Đối với cô có thể sẽ rất nguy hiểm, nhưng tôi đảm bảo với cô nhất định sẽ cứu đứa bé. Cô có thể tin tưởng tôi không? Thấy hy vọng trong mắt cô là hắn biết điều mình làm không có lỗi, thì trả thần không quan tâm tới mạng sống của cô. Chỉ cần bản thân cô không buông tha, hắn nhất định có thể cứu cô. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, thì trả thần nếu có thể cho cô sinh, cũng có thể để cho cô chết ngay tức khắc. Dặn dò người nhanh chóng chuẩn bị phẫu thuật, ánh mắt cuối cùng rơi ở khuôn mặt trắng bệch như người chết của Ninh Tự Thủy. Thấy cô đang cố gắng nói câu cảm ơn. Cảm ơn, hai chữ nặng nề để ở trong lòng hắn bứt rứt, không dám nhìn tới ánh mắt trong suốt của cô nữa. Cứ nhiên hắn lại lừa cô lần thứ nhất. Ninh Tự Thủy, thật xin lỗi, chỉ vì tôi muốn cứu cô, cho cô khỏe. Nếu như phải giết tôi cũng cam lòng không oán trách. Ngoài cửa, ánh mắt lãnh triệt của kỳ tra thần chăm chú nhìn lên đèn đó đang sáng. Bên trong đã không còn bất kỳ âm thanh nào phát ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không khí cũng bị ngưng lại, vạn vật yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở thật mỏng. Chợt, hắn nhếch môi cười, ánh mắt lạnh lùng càng thêm thâm trầm. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, lại có thể khiến người đàn ông kia đứng về phía cô. Thủ đoạn của cô vẫn còn tốt như vậy. Đừng Diệt Nghiêu sừng sốt, lập tức hiểu ý tứ của kỳ tra thần, mở miệng nói. Cần tôi đi giải quyết không? Không có ai có thể phản bội kỳ thiếu gia. Kỳ tra thần không lên tiếng, thu lại ánh mắt, tim đau đớn như có hàng vạn con trùng cắn nuốt. Chỉ là hắn không vì chuyện này mà động lòng chắc ẩn, mềm lòng. Không xong, bác sĩ Hoàng, bệnh nhân xuất huyết. Bác sĩ Hoàng thần kinh càng căng thẳng, chuyện hắn không muốn nhất đã xảy ra. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ninh Tự Thủy, trong lòng không ngừng lầm nhầm. Đừng buông tay, Ninh Tự Thủy, cô không thể buông tay, kỳ tra thần vẫn còn chờ cô ở bên ngoài. Dao phẫu thuật nhanh chóng rạch một đường trên bụng cô, mỗi lần đều sâu hơn, rốt cuộc cũng qua tầng khổ nạn, thấy được đứa nhỏ, một đống máu thịt mơ hồ, không rõ mắt tai mũi miệng. Không do dự chút nào, cắt đứt cuống rốn, lập tức lấy đứa bé ra. Y tá nhanh chóng tiến hành công việc của mình, lau vết máu, đứa bé ăn tính nhắm mắt không mở miệng, không có bất kỳ phản ứng, thậm chí ngay cả khuôn mặt đều tím bầm. Bác sĩ Hoàng, đứa nhỏ giống như không... Bác sĩ Hoàng nhíu mày, tâm cũng lạnh nửa đoạn. Nếu như đứa bé thật đã chết rồi, Ninh Tự Thủy còn có thể tiếp tục sống sao? Lập tức mở miệng. Lập tức thông báo cho bác sĩ Dương tới đây, cô chuẩn bị thiết bị cấp cứu đi, tôi muốn lập tức tiến hành phẫu thuật. Vâng. Trong phòng phẫu thuật hỗn loạn, mỗi người thần kinh đều căng thẳng, để cao tinh thần để xử lý mọi việc. Cô y tá không ngừng vỗ vỗ vào mông đứa nhỏ, phát ra tiếng thanh thúy. Đứa nhỏ có phản ứng hay không? Chỉ còn lại chút nhiệt độ và gần như không hô hấp. Bởi vì sinh non nên nhỏ hơn so với những đứa nhỏ bình thường, chỉ lớn hơn lòng bàn tay một chút. Chẳng lẽ đứa bé sẽ phải chết đi như vậy sao? Bác sĩ Hoàng chuyên tâm làm phẫu thuật không lại cho Ninh Tự Thủy, bởi vì bệnh viện này là tuyến sau, dụng cụ không tân tiến, ngay cả vết vá thương so với các bệnh viện khác cũng kém xa. Nhưng hắn sẽ cố gắng, đây là hắn thiếu Ninh Tự Thủy. Ninh Tự Thủy, tôi không phải cố ý lừa gạt cô, tôi chỉ muốn cô sống, vì đứa nhỏ, cô nhất định phải sống. Bác sĩ Dương nhanh chóng đi vào, tiến hành cấp cứu cho đứa nhỏ. Ngoài phòng bệnh, điện thoại của Kỳ Trà Thần vang lên, màn hình sáng lên hai chữ Vân Nhi. Chần chừ mấy giây, sau đó tiếp điện thoại. Tiếng Dương Lưu Vân quan tâm xuyên qua làn sóng điện từ vào tay hắn. Thần, anh đang ở đâu? Trễ như thế không trở lại, em rất lo lắng. Cổ họng bỗng nghẹn lại, ánh mắt nhìn qua phòng phẫu thuật mở miệng nói. Cùng Vũ Hiên uống rượu, muộn rồi anh không thể trở về, em nghỉ ngơi sớm đi, ngoan. Chữ ngoan cuối cùng mang theo cương triều nhàn nhạt. Được, vậy anh cũng chú ý nghỉ ngơi. Dương Lưu Vân ngắt điện thoại, ánh mắt xuyên thấu qua hành lang dài rơi trên người hắn. Thần cư nhiên lừa ả. Ninh Tự Thủy, cô thật đáng chết. Nếu như không phải là ả cài máy nghe trộm trong di động của Đường Dịch Nghiêu, ả sẽ không tin tưởng Kỳ Trà Thần cư nhiên nửa đêm chạy đến bệnh viện chỉ vì Ninh Tự Thủy muốn sinh. Thần, anh hận, chẳng lẽ đều là giả? Mạn Thiên Phi Tuyết, Bắc Phong Quát bên tai tạo thành tiếng ong ong. Đoàn người lặng lẽ không tiếng động đi tới cổng lớn của bệnh viện cũ rách. Một bóng đen chạy ra ngoài, giảm thấp âm lượng. Tiên sinh, phụ nữ kia hình như nguy hiểm đến tính mạng, vẫn còn cấp cứu. Đứa bé đang ở trong phòng giải phẫu, vừa mới có một bác sĩ đi vào, không biết đang làm cái gì. Người đàn ông có đôi mày như mực vẽ, có chút nếp nhăn, ánh mắt âm trầm mà lo lắng nhìn về phía lầu hai bệnh viện còn sáng đèn. Cô bây giờ đang ở bên trong, giờ phút này có phải cô rất nguy hiểm hay không? Lấy tính cách của Kỳ Trà Thần, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho đứa bé. Tôi muốn các cậu đi tìm một trẻ con mới sinh, không khác biệt lắm chết thế thân. Nhưng lúc này rất khó đi tìm đứa trẻ chết thay. Tôi mặc kệ cậu lấy biện pháp gì, nhất định phải giữ được đứa nhỏ của cô ấy. Nếu không, cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Người đàn ông lạnh lùng cắt đứt lời của tên kia, không thể làm gì khác hơn là gật đầu, lập tức xoay người rời đi. Tuyết rơi lớn như vậy, coi như có thể tìm được đứa nhỏ thòi thóp như vậy, đưa tới địa phương vắng vẻ như này, thời gian cũng không đủ để hành động. Người đàn ông chần chừ một chút bấm điện thoại. Sư phụ, con tìm được cô ấy rồi, chỉ là tình huống trước mắt cô ấy rất nguy hiểm. Cái gì? Tạm thời mặc kệ cô ấy, nhưng... Không đợi lời hắn nói xong, đối phương đã ngắt điện thoại, chần chừ nhìn chăm chăm điện thoại, không hiểu ý tứ sư phụ, thật mặc kệ cô ấy sao? Mặc dù không cam tâm, nhưng lời của sư phụ nói lại không thể không nghe. Sư phụ muốn hắn làm như vậy, nhất định là có dụng ý sâu hơn. Nếu sư phụ nói không cần trông nom, liền đại biểu cho cô không có việc gì. Thở dài một hơi, xoay người, hất tay rời đi. Trong phòng phẫu thuật, mùi máu tanh nồng nặc, ánh đèn chói sáng chói mắt. Hai bác sĩ đều toàn lực ứng phó. Cô y tá không ngừng lau mồ hôi trên trán bọn họ để tránh cho mồ hôi nhỏ giọt lên vết thương sẽ gây phiền toái cho bệnh nhân. Bác sĩ Dương nhíu chặt chân mày, thở dài một cái, hướng về phía bác sĩ Hoàng lắc đầu. Không có biện pháp, đứa bé này không thể cứu sống. Bác sĩ Hoàng sững sờ, ánh mắt thâm u dưới trên người đứa nhỏ, nhiều nếp nhăn trên da thịt thật không đẹp mắt, nho nhỏ dáng dấp như một cây sổ. Hắn không sợ đứa nhỏ chết rồi Kỳ tiên sinh sẽ trách tội xuống, chỉ sợ Ninh Tự Thủy tỉnh lại biết đứa nhỏ đã chết sẽ không chịu được nổi. Không được, bác sĩ Dương, thôi lại một lần nữa đi, không nên khinh địch buông tay, chỉ cần có một tia hy vọng đều không thể buông tay. Bác sĩ Dương thấy ánh mắt khẩn cầu của hắn, bất đắc dĩ gật đầu, không hề từ bỏ đứa nhỏ này. Chỉ là cho dù hiện tại cô sống đứa bé cũng không thể chắc chắn khi nào chết đi, dù sao cũng sinh non, thiên tính so với những đứa nhỏ khác yếu hơn nhiều. Ninh Tự Thủy bị gây mê vẫn không có ý thức, thậm chí ngay cả đứa nhỏ cũng chưa thấy qua. Đứa nhỏ là nam hay nữ cũng không biết. Đèn đỏ ở phòng phẫu thuật sáng đèn mãi tới trưa ngày thứ hai mới tắt. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, đứa nhỏ tạm thời không có nguy hiểm. Nhưng người mẹ mất máu quá nhiều, mặc dù được cứu nhưng không biết lúc nào mới có thể tỉnh. Nhưng Thượng Đế đã rất nhân từ cứu vớt rồi. Kỳ Trà Thần đã không còn ở bệnh viện, công ty sáng sớm đã có chuyện, hắn chạy về xử lý. Nhận được điện thoại của Đường Diệt Nghiêu, người mẹ và đứa nhỏ chưa chết, hắn không ra vẻ gì ngắt điện thoại, tài liệu trong tay cũng không nhìn nổi nữa. Tên nhiệt chủng kia rốt cuộc cũng sinh ra rồi. Nhưng đến bây giờ người đàn ông kia vẫn không xuất hiện. Chẳng lẽ hắn thật không thèm để ý nhiệt chủng của mình, cũng không quan tâm người phụ nữ kia sao? Ninh Tự Thủy, cô rốt cuộc vì dạng đàn ông nào mà phản bội tôi? Thương hại cô nằm trong phòng phẫu thuật sống chết chưa rõ, hắn cũng không tới thăm lấy một lần, thật báo ứng. Môi mỏng cong lên, giễu cợt, không nói cũng biết. Đến bãi đậu xe, còn chưa kịp lên xe, đã thấy Dương Lưu Vân ôm Bình Thủy đi tới. Bởi vì mặc ít, thân thể nhỏ bé không khỏi run rẩy. Kỳ Trà Thần nhíu mày một cái, sải bước đi tới, đem áo khoác thật dày khoác lên người ả, tiếng nói trách cứ. Trời lạnh như thế này, em ra ngoài làm cái gì? Dương Lưu Vân cười một tiếng, đưa bình giữ nhiệt ra như dâng món đồ chân quý. Tối qua khẳng định anh uống rất nhiều rượu, em sợ anh hôm nay không có khẩu vị ăn cơm, cố ý làm đưa tới cho anh. Đứa ngốc. Kỳ Trà Thần vuốt chán ả, sinh lòng thương tiếc. Những chuyện này rõ ràng có thể để cho người giúp việc làm, ả nhất định tự mình làm. Trời lạnh như thế này chạy đến cũng không sợ bị đông cứng. Anh đưa em về nhà. Cánh tay thon dài của Kỳ Trà Thần nắm lấy bả vai của ả, để cho nửa người ả rúc vào ngực hắn. Dương Lưu Vân nghiêng đầu nhìn ngón tay trắng nõn của hắn khoác lên vai của mình, ánh mắt sửng sốt một chút, khuôn mặt ngượng ngùng gật đầu ôm hộp giữ nhiệt ngây ngốc bị hắn đưa lên xe. Tài xế cung kính mở cửa xe ra. Dương Lưu Vân lên xe trước, Kỳ Trà Thần đi theo sau. Tài xế chạy chậm, ánh mắt xuyên qua gương chiếu hậu nhìn thấy động cơ, nhìn qua Dương Lưu Vân. Kỳ Trà Thần nghiêng đầu thấy Dương Lưu Vân vẫn đang run run, giọng nói nhàn nhạt, còn rất lạnh sao, nhanh trở về một chút. Tài xế giống như không nghe thấy, không có bất kỳ động tác gì. Kỳ Trà Thần cau mày, ngẩng đầu chưa kịp mở miệng, chợt nghe người bên cạnh thét lên một tiếng, đừng. Dương Lưu Vân nghiêng người, cả người chắn trước mặt Kỳ Trà Thần, một phát đạn chính xác bắn vào bụng ả, máu tươi phò ra ngoài nhiễm đỏ áo khoác, đau đớn khiến cho vẻ mặt của ả nháy mắt trở nên trắng bệch. Ánh mắt Kỳ Trà Thần tối sầm lại, thật nhanh rút dao găm trên người ra, lúc tài xế không kịp phản ứng cắt đứt cổ họng của hắn. Máu tươi văng khắp nơi, vẩy lên khuôn mặt tái nhợt của Dương Lưu Vân, đỏ thắm cùng tái nhợt tạo thành một mảng đối lập. Kỳ Trà Thần xoay người đem Dương Lưu Vân ôm vào trong ngực, giọng nói trầm xuống, Vân Nhi. Dương Lưu Vân đau đớn cắn chặt môi, ngón tay nắm lấy hắn, đau đớn khó nhịn, đau đớn mỗi lần như rào cắt. Em đã đồng ý quá, sẽ không ngăn trước mặt anh nữa. Rất xin lỗi, em lại nuốt lời rồi. Bởi vì em không muốn thần bị thương. Một dòng nước mắt từ từ trào ra, rơi vào bàn tay to của hắn, nóng bỏng làm da thịt của hắn bị thương. Ánh mắt âm lệ thâm trầm đau lòng, căng thẳng một đường như muốn đứt rời. Vẻ mặt âm lãnh đáng sợ, trong đầu giống như nhớ lại hình ảnh nhiều năm trước, thân thể non nớt ngăn trước mặt hắn máu tươi lan tràn. Thế nhưng hắn lại không thể ra sức. Vậy mà hôm nay chuyện cũng lặp lại, trong lòng hắn nhói đau. Tình cảnh hiện tại so với năm đó có gì khác biệt? À vẫn ngu như vậy, vẫn cố gắng che chở trước mặt hắn, ngu đến vì hắn mà bị thương còn nói lời xin lỗi. Sau lần đó hắn đã để à đồng ý với hắn, không cho phép ngăn cản trước mặt hắn. Sau hỗn loạn cùng đau đớn, à từ từ tỉnh lại. Hắn ôm à níu chặt cánh tay. Vân Nhi, nhìn một chút, anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Nhấn báo động bên trong xe, rất nhanh có một đám người xuất hiện ở bãi đậu xe, đưa bọn họ tới bệnh viện của thuộc Vũ Hiên. Dọc theo đường đi, máu tươi không ngừng chảy ra, nhiễm đỏ áo sơ mi của hắn. Bàn tay cảm thấy à suy yếu, mày kiếm càng nhíu chặt, muốn dùng độ ấm của hắn để sưởi ấm cho à, nhưng tốn công vô ích. Dương Lưu Vân nhẹ giọng rầm rì một chút, nước mắt rũ xuống, thân thể run rẩy, tiếng nói yếu ớt vang lên trong buồng xe yên tĩnh. Thân, em thật là đau, lạnh quá, anh có thể ôm chặt em không? Kỳ Trà Thần vòng chặt cánh tay, lại sợ làm đau à, nhìn bộ dáng đáng thương của à, cúi đầu đặt bờ môi ấm áp lên trán à. Vân Nhi, ngoan, có anh ở đây, không sợ, lát nữa đến bệnh viện, em sẽ không có chuyện gì. Dương Lưu Vân gian nan gật đầu, ánh mắt yếu đuối muốn nhìn khuôn mặt hắn cho rõ ràng, bàn tay dính máu vuốt ve mặt hắn, lại sợ làm dơ hắn, ngón tay níu thật chặt áo sơ mi trắng của hắn, lưu lại dấu vết đỏ thắm dữ tợn. Thân, lần này em sẽ chết sao? Anh thân, Vân Nhi sẽ chết sao? Một năm kia, à cũng nằm trong ngực hắn hỏi như vậy, à có thể chết sao? Kỳ Trà Thần hiển nhiên cũng nhớ đoạn chuyện cũ này, ánh mắt kiên định dính chặt trên khuôn mặt à, giọng nói bá đạo cường thế. Sẽ không, anh sẽ không để cho Vân Nhi chết. Hốc mắt Dương Lưu Vân hạ nhiệt, rất an tâm chậm rãi nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn đứt quãng. Thần nói em sẽ không chết, em nhất định sẽ không chết, em tin tưởng anh. ngoẹo đầu, cả người rơi vào hôn mê. Nhanh lên một chút. Kỳ Trà Thần mím môi, hai chữ lạnh lẽo vô cùng uy nghiêm ra lệnh. Bởi vì bão tuyết đêm qua, tuyết đọng trên đường vẫn chưa được dọn đi, cho nên cho dù muốn đi nhanh cũng bất lực. Thời tiết như vậy, tốc độ như hiện giờ đã vô cùng nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật xe. Nhưng Đường Dịch như không quản được nhiều như vậy. Người ngồi phía sau là Dương Lưu Vân, máu ả chảy không ngừng, hôn mê bất tỉnh. Chậm lại một chút, rất có thể ả sẽ gặp nguy hiểm. Hắn nghĩ nếu giờ phút này người ôm ả là hắn, lòng tràn đầy thống hận người làm ả bị thương. Bàn tay hắn nắm thật chặt tay lái, gân xanh đều nổi hết lên, chân nhanh chóng nhấn ga. Vì Vân Nhi, hắn sẽ trả bất cứ giá nào. Thuộc Vũ Hiên đã sớm chờ cổng bệnh viện, nhìn thấy xe của bọn họ, lập tức cho người ôm Dương Lưu Vân xuống. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thấy ả thì chân mày không khỏi nhíu chặt, nghiêm túc nói: "Cô ấy mất máu quá độ, rất nguy hiểm, tôi lập tức chuẩn bị phẫu thuật lấy đạn ra." Kỳ Trà Thần gật đầu, một mực đi theo đoàn người tới cửa phòng phẫu thuật. Nhìn thấy đèn đỏ sáng lên, ánh mắt lạnh lùng không khỏi xẹt qua vài tia lo lắng. Người nằm trong đó là cô gái nhiều lần bảo vệ hắn, thật có thể cười. Hắn đường đường là một người đàn ông, hắn là Kỳ Trà Thần, lại để cho một người phụ nữ đi bảo vệ mình, còn là một người phụ nữ hắn không thương. Đường Dĩnh Nghiêu nhíu mày, không tỉnh táo hơn Kỳ Trà Thần. Sự lo lắng của hắn toàn bộ viết ở trong ánh mắt, trên mặt, thậm chí ngay cả khi mở cửa vừa rồi, tay cũng run rẩy. Thấy Dương Lưu Vân an tĩnh nằm trong ngực hắn như vậy, tâm trong lúc nhất thời liền sợ lên. Ngộ nhớ cô ấy đã xảy ra chuyện gì, vậy hắn phải như thế nào cho phải? Ánh mắt lạnh lùng của Kỳ Trà Thần rơi vào người Đường Dĩnh Nghiêu, môi mỏng mím lại. Tài xế của công ty vốn rất trung thành, tại sao đột nhiên phản bội? Đường Dĩnh Nghiêu cúi đầu. Bên ngoài Kỳ Trà Thần càng bình tĩnh, liền đại biểu trong lòng của hắn càng tức giận. Tôi sẽ tra ngay bây giờ, nhất định sẽ cho Kỳ thiếu gia một đáp án thỏa mãn. Kỳ Trà Thần mím môi không lên tiếng, cả người đều dính máu của Dương Lưu Vân, nhiệt độ thấp dán lên da thịt hắn, tâm tính nghi ngờ phức tạp mâu thuẫn. Đối mặt với thâm tình của Dương Lưu Vân, hắn không thương, nhưng không có cách nào không cảm động bởi cử chỉ của ả. Thế gian này không có mấy cô gái vì hắn mà làm được như thế, nhất là khi hắn không yêu ả chút nào. Vân Nhi, tại sao em luôn ngốc như vậy? Ánh mắt Đường Dĩnh Nghiêu nhìn thật sâu vào cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt, không cam lòng rời đi, lòng tràn đầy hỗn loạn cùng lo lắng. Hắn không có biện pháp rời đi dưới tình huống cô như vậy. Nhưng hung thủ tổn thương Dương Lưu Vân không thể tha thứ, hắn muốn bắt được người đứng phía sau, đòi lại cho Dương Lưu Vân một cái công đạo. Lưu Vân, em chờ, anh Dược Nghiêu nhất định báo thù cho em. Ôm cái ý nghĩ này, lúc này Đường Dĩnh Nghiêu mới rời khỏi đại sảnh bệnh viện. Ninh Tự Thủy được đưa vào phòng bệnh nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh, chân mày lá liễu vẫn nhíu chặt, khuôn mặt rất khổ sở, ngón tay ấm áp nhẹ nhàng xoa chân mày nhíu chặt, không tiếng động thở dài. Bác sĩ Hoàng mới nhìn túi nước biển thứ tư được thay, Ninh Tự Thủy không có chút dấu hiệu tỉnh lại. Đứa bé mặc dù tạm thời được cứu sống nhưng vẫn phải ở trong phòng kính, bên ngoài vẫn có người của Kỳ Thiên Sinh trông chừng, trừ y tá người khác không thể đến gần, thậm chí hắn là bác sĩ cũng không có biện pháp đi thăm đứa bé. Tự Thủy, cô tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa, chẳng lẽ cô không muốn nhìn thấy con gái mình sao? Tiếng lẩm bẩm lọt vào tai cô, chân mày Ninh Tự Thủy hạ xuống, lông mi kinh liền run rẩy nhưng không mở mắt. Là ai? Là ai đã nói chuyện bên tai cô? Là ai vuốt ve chân mày cô? Trong mơ màng cảm giác là có người đang nói chuyện với cô, muốn mở mắt nhìn một chút nhưng không có hơi sức, rất mệt mỏi. Đứa nhỏ, con gái. Chẳng lẽ cô sinh ra con gái sao? Thật tốt quá. Kỳ Trà Thần, là anh sao? Là anh ở bên cạnh bảo vệ em sao? Em thật muốn mở mắt nhìn anh, nhưng em rất vô dụng, mở mắt không được, không thể thấy anh. Mệt quá, em muốn ngủ tiếp một hồi. Kỳ Trà Thần, anh đừng tức giận, em sẽ rất nhanh tỉnh lại, em sẽ rất nhanh có thể nhìn thấy anh và con gái. Một giọt nước mắt không tiếng động từ khóe mắt chảy ra, đưa một bàn tay ấm áp lau đi. Chân mày không nhíu chặt nữa, cô ngủ rất an ổn như đứa trẻ. Bác sĩ Hoàng bất đắc dĩ than thở, đắp kín chăn cho cô, đi ra trước phòng bệnh đóng kín cửa lại. Thuộc Vũ Hiên cuối cùng từ phòng phẫu thuật đi ra, lấy khẩu trang xuống, ngẩng đầu nhìn thấy Kỳ Trà Thần đứng ở cửa, rõ ràng là một thân nhếch nhác, nhưng trên mặt của hắn không nhìn thấy bất kỳ nhếch nhác cùng lo âu nào. Kỳ Trà Thần thấy hắn ra ngoài cũng không nóng nảy tiến lên mở miệng, ánh mắt chỉ lạnh lùng nhìn hắn, không nói mà uy, khí thế cứng rắn. Môi mỏng bạc tình mím chặt, mang theo lạnh lùng, giống như là nói cho hắn biết, nếu như Dương Lưu Vân xảy ra chuyện gì, bệnh viện của hắn cũng không bảo vệ nổi. Tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, cậu đi xem cô ấy chút đi, sau đó tới phòng làm việc của tôi nói chuyện. Thuộc Vũ Hiên thấp giọng nói xong cúi đầu, cau mày tự hỏi nên mở miệng thế nào với Kỳ thiếu gia đây. Không nói thật có lỗi với Dương Lưu Vân. Hơn nữa, ả sớm muộn sẽ biết. Nếu nói, bệnh viện của hắn khó mà duy trì được. Thượng đế, một Ninh Tự Thủy vừa đi, tại sao lại tới một Dương Lưu Vân? Hơn nữa tại sao mỗi lần xui xẻo lại là hắn? Thật là chọn lầm bạn tốt, vô ý. Phòng bệnh cao cấp. Dương Lưu Vân an tĩnh nằm ở trên giường, cánh tay được truyền nước biển, vẻ mặt rất yếu ớt, lông mi bất động, bởi vì mới tiêm thuốc mê, cho nên lâu sau mới có thể tỉnh lại. Bất tỉnh cũng tốt, đau đớn như vậy ả làm sao nhận được. Kỳ Trà Thần nhẹ nhàng nâng tay ả lên, nhẹ nhàng hôn xuống, ánh mắt nhìn ả mở miệng lầm bầm. Đứa ngốc, về sau không cho làm như vậy. Dương gia chỉ còn lại một mình ả, cha mẹ ả vì cha mẹ hắn mà chết, ả hai lần vì hắn mà bị đe dọa đến tính mạng, Kỳ gia thiếu bọn họ thế nào vẫn không rõ. Vẻ mặt nặng nề của Tô Vũ Yên khiến hắn bất ổn, nhưng mặc kệ Dương Lưu Vân đã xảy ra chuyện gì, hắn đều nghĩ ra biện pháp bảo vệ ả, lo cho ả chu toàn. Vì bị mất máu nhiều, căn dặn y tá chăm sóc thật tốt, xoay người hướng phòng làm việc của Thuộc Vũ Yên bước tới. Thuộc Vũ Yên khổ não nhìn bệnh án, đối diện với Kỳ Trà Thần ngồi đó đã nửa tiếng rồi, hắn vẫn không có cách nào mở miệng. Kỳ Trà Thần trầm mặc hơn, hắn càng nguy hiểm, không mở miệng chủ động hỏi, vẫn chỉ dùng ánh mắt ấy nhìn chăm chăm hắn. Nếu như hắn chủ động hỏi, có lẽ sẽ dễ mở miệng hơn. Kỳ thiếu gia, chuyện này tôi không dám nói cho cô ấy biết, tôi cho cậu biết. Nhưng cậu nhất định phải chịu đựng, không nên tức giận, ngàn vạn lần đừng tức giận. Cậu tức giận, bệnh viện của tôi coi như xong rồi. Ánh mắt Kỳ Trà Thần lạnh lùng nhìn lên, bàn tay đặt trước hai chân, vẻ mặt trầm xuống, mí môi nói. Cậu đã nói nhảm sao? Ý ngầm, nếu cậu không nói, bệnh viện này nát bét. Thuộc Vũ Yên lau mồ hôi, nuốt ngụm nước bọt, giọng nói chần chờ. Cậu cũng biết tử cung của phụ nữ rất yếu, nhưng viên đạn gây tổn thương tới tử cung của cô ấy. Dù y thuật của tôi có cao hơn nữa cũng không còn biện pháp. Kỳ Trà Thần không chỉ trầm mặt xuống, ngay cả ánh mắt cũng trở nên sắc bén, bén nhọn như đao, dừng lại trên người Thuộc Vũ Hiên, trong lúc vô hình tạo thành một loại cảm giác bị áp bức, làm cho thần kinh của Thuộc Vũ Hiên vô cùng căng thẳng. Lưu Vân, về sau không thể nào có đứa nhỏ. Thuộc Vũ Hiên nói xong câu đó lập tức đứng lên lùi về phía sau ba bước. Một giây kế tiếp, quả đấm của Kỳ Trà Thần hung hăng nện trên bàn, bước lên tôm lấy y phục của hắn, xách lên hung hăng nặn từng chữ một ra. Cậu lặp lại lần nữa. Thuộc Vũ Hiên hai chân run lên, nhìn lên trên bàn làm việc của mình nứt ra, khóc không ra nước mắt. Đối diện với ánh mắt sắc bén của Kỳ Trà Thần, nhắm mắt nói, tôi biết rõ chuyện này đối với cậu rất khó tiếp nhận, nhưng chúng tôi đã tận lực. Chỗ đạn bắn bị thương dù sao cũng là tử cung, không phải những chỗ khác. Kỳ Trà Thần buông lỏng tay, hung hăng vứt y đạp mạnh vào góc tường, ngăn y không cho nói thêm gì nữa. Không thể có đứa bé. Cái kết quả này quả thật là muốn mạng người. Vân Nhi còn nhỏ như vậy, nếu ả biết sau này sẽ không làm mẹ được nữa, sẽ đau lòng biết bao. Như vậy Dương gia chẳng phải là tuyệt hậu rồi. Hai tay nắm chặt toàn gân xanh, tiếng khớp xương và đập vào nhau tập hợp trong một chỗ phát ra tiếng vang. Dùng nhà lạnh lùng kia đã không thể dùng hai từ kinh khủng để hình dung nữa rồi. Nếu như không phải vì hắn, Vân Nhi làm sao sẽ mất đi cơ hội làm mẹ. Hắn đã không có năng lực có đứa bé, tại sao chuyện tàn nhẫn như vậy có thể xảy ra trên người Vân Nhi? Thuộc Vũ Hiên bị đụng vào vách tường, các đốt xương sống đến như muốn nứt ra, nhưng không dám lên tiếng. Y rõ ràng biết Kỳ thiếu gia đang đau lòng, chính hắn không thể có đứa nhỏ, hôm nay có liên lụy Dương Lưu Vân không thể có đứa nhỏ, làm sao có thể không tự trách, trong lòng làm sao có thể không khó chịu. Hai người không nói chuyện, ánh mắt chuyển rời tới người đứng bên ngoài cửa, Đường Dịch Nghiêu, trong mắt hắn toàn đau lòng cùng day dứt. Lưu Vân về sau không thể có con. Đường Dịch Nghiêu thật là muốn gầm lên, tại sao đối với cô ấy tàn nhẫn như vậy, có đau khổ gì hãy để cho hắn chịu đựng là được. Tại sao nhất định phải là Lưu Vân, cô ấy thiện lương đáng yêu làm sao, tại sao muốn tước đoạt tư cách làm mẹ của cô ấy? Kết quả, môi mỏng của Kỳ Trà Thần nhếch lên lạnh lùng vẻ mặt, nhìn Thuộc Vũ Hiên cảnh cáo một cái. Người đã chết không tìm được đồng đàng, chỉ là phát hiện hai cuộc điện thoại rất kỳ quái. Đường Diệt Nghiêu khắc chế bi thống trong lòng, đi lên trước đem điện thoại giao cho Kỳ Trà Thần. Cách màng mỏng, ngón tay trắng nõn của Kỳ Trà Thần nhẹ nhàng gõ mấy cái, ánh mắt rơi vào nhật ký trò chuyện thì vô cùng lạnh lẽo. Ngón tay dùng sức gần như bóp vỡ điện thoại di động, mắt vượng nhau lại những tia sáng lạnh lẽo. Số điện thoại tôi đã điều tra không có tín hiệu, không thể nào tra được. Đường Diệt Nghiêu mở miệng bổ sung. Bùm, điện thoại di động bị Kỳ Trà Thần hung hăng ném trên mặt đất, vỡ làm bảy mảnh. Môi mỏng phẫn hận nhả ra ba chữ:

Kỳ tiên sinh tới sẽ không có chuyện tốt. Không phải muốn em cướp đứa bé, chính là tổn thương đứa bé. Ninh Tự Thủy mất đi đứa bé, kết quả chỉ có chết. Cô muốn nhìn một người gặp chuyện không may sao? Nếu cô không muốn làm, tôi cũng không miễn cưỡng cô. Y tá trẻ hít một hơi thật sâu, gật đầu. Được, tôi làm. Ninh tiểu thư là người tốt như vậy, không nên bị thương tổn nữa. Tôi thay mặt Ninh tiểu thư cảm ơn cô. Nhớ kỹ, tôi chỉ có thể dẫn hai người kia ra ngoài một lúc. Cô nhất định phải nắm chặt thời gian, ôm đứa bé từ cửa sau đi ra ngoài. Nơi đó tôi có sắp xếp xe đang đợi cô. Cô mang đứa bé trốn đến nông thôn đi. Tôi xử lý xong chuyện nơi đây, sẽ mang Ninh tiểu thư đi tìm cô. Bác sĩ Hoàng không yên lòng dặn dò. Y tá trẻ thận trọng gật đầu. Yên tâm đi bác sĩ Hoàng, tất nhiên là tôi sẽ lấy tính mạng bảo vệ đứa bé kia. Hai người nhìn nhau, thận trọng gật đầu. Bác sĩ Hoàng rất nhanh dẫn dụ hai người canh giữ ở cửa ra ngoài. Y tá trẻ nhân cơ hội lén lén đi vào, đem quần áo trên người hai đứa bé thay đổi. Sau đó ôm con Ninh Tiểu Thủy nhanh chóng chạy ra cửa sau bệnh viện. Đứa bé bị cô nhét vào trong áo khoác ngoài của mình, cho nên không có người nhìn ra được. Chỉ thấy một cô gái nổi điên chạy trên mặt tuyết. Bước chân vừa bước ra cửa sau, ánh mắt nhìn trên đường nhỏ vắng vẻ, không có một bóng người, cũng không có xe chờ đợi mình. Y tá trẻ sốt ruột, mặc dù đang trong ngực của mình, nhưng đứa trẻ rất yếu ớt, căn bản không chống đỡ được bao lâu. Còn chờ đợi như vậy, đứa trẻ sẽ xảy ra chuyện mất. Chợt, cái ót bị va chạm nghiêm trọng, kịch liệt đau đớn, cái gì cũng không kịp nhìn, trước mắt tối đen như mực, cả người vô ý thức ngã xuống trong tuyết. Người tới cởi áo khoác ngoài của cô ra, đem lấy đứa trẻ mà cô gắt gao bảo hộ trong ngực, ôm đến ngực mình, đối với người bên cạnh ra hiệu bằng mắt. Hai người vội vã rời đi. Trời để bão tuyết lại bắt đầu không ngừng rơi xuống, che kín các dấu chân. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Bầu trời âm u, nặng nề như vậy, gió lạnh thấu xương, người nằm trên tuyết vẫn không có cảm giác gì, thân thể bắt đầu dần dần cứng ngắc, mất hơi ấm. Bác sĩ Hoàng xa xa nhìn đứa trẻ sau cửa sổ thủy tinh, hơi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần đứa bé bị đổi đi sẽ không có việc gì, chờ chuyện trở lại bình thường sẽ giải thích cho Ninh Tự Thủy. Chẳng qua bây giờ không biết Ninh Tự Thủy thế nào, Kỳ tiên sinh ở trong phòng bệnh không cho phép bất cứ ai tiến vào, cũng không cho ai biết giúp của bọn họ đang nói những gì. Ninh Tự Thủy thật lâu mới phản ứng được, vẻ mặt kinh ngạc, hoảng sợ nói không ra lời. Không phải vậy, không phải vậy, bác sĩ Hoàng nói hắn quan tâm mình, lúc mình ở trong phòng sinh hắn ở bên ngoài, chính miệng hắn nói đợi cô ra ngoài bắt đầu lại lần nữa. Kỳ cha thân sẽ không, sẽ không. Rất nhanh, thủ hạ ôm vào đứa trẻ mềm nhũn, còn người lạnh lùng của Kỳ cha thân vừa rơi xuống ở trên người nó, trong nháy mắt trở nên đỏ ngầu, tức giận từ trên thân phát ra một cách tự nhiên, khí lạnh bức người. Nghiệt chủng. Ninh Tự Thủy không nhịn được lạnh run, ánh mắt ngắm nhìn đứa bé trong tã lót nằm trong ngực người đàn ông. Đó là con gái của cô. Đây là cô lần đầu tiên nhìn thấy con gái của mình. Kỳ cha thần vô cùng cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, lúc này mới không có lập tức ra tay. Nhưng con người băng lãnh nhìn chằm chằm người đang co quắp trên mặt đất, đáy mắt lạnh lùng ra hiệu. Con ơi! Hốc mắt Ninh Tự Thủy lại đỏ lên, tay gắt gao cầm bút, môi dưới cũng bị mình cắn, cả khoang miệng toàn bộ đều là mùi máu tươi. Mùi vị chua xót và ngay ngái hòa vào nhau, rất giống cái chết. Không nên thương tổn con gái của em, Kỳ cha thân, đó là con gái của chúng ta. Giọng nói cầu khẩn hèn mọn không thể hèn mọn hơn nữa. Ánh mắt Kỳ cha thân lạnh lẽo, bàn tay lập tức túm lấy quần áo của đứa trẻ kéo đến trong ngực của mình, nhìn chằm chằm khuôn mặt xa lạ kia, da căng thẳng, bề ngoài bình thường, từ trong mắt đến lỗ mũi, miệng không có một chút giống mình, chỉ có đôi môi đỏ mọng giống Ninh Tự Thủy. Nghiệt chủng, chính là nghiệt chủng. Đừng! Trong lòng Ninh Tự Thủy lo lắng, trái tim cũng muốn bọt ra khỏi cổ họng của mình, từ hèn mọn đến bụi bặm, nhiều lần cầu khẩn, xin anh đừng tổn thương con gái của em, đừng, em ký tên, em đồng ý ký tên. Ánh mắt cuối cùng cũng nhìn lúc mà con gái đang ngủ, nó còn nhỏ như vậy, yếu ớt như vậy, nó cần người bảo vệ, nó còn đang trong giấc ngủ, đáng thương, còn không biết cha mình sẽ ra tay với mình. Nước mắt nước mũi hòa vào một chỗ rơi xuống, tay cầm bút cứng ngắc, ở trên tờ giấy viết từng chút một, mỗi một giây, mỗi một nét bút đều giống như dao găm cắt mất từng miếng thịt trong lòng cô. Con gái là máu thịt của cô, Kỳ cha thần là mạng của cô, dù sao chăng nữa, bên nào cũng làm cho cô đau đến không muốn sống. Thời gian trôi qua như mấy thế kỷ, buông tay ra, bút lăn xuống lòng bàn chân hắn, Ninh Tự Thủy khóc không thành tiếng. Em ký tên, cầu xin anh, đừng thương tổn con gái của em, đừng thương tổn nó là của anh. Kỳ cha thần cao cao tại thượng, ánh mắt lạnh lùng coi thường cô nhếch nhác, cô cầu khẩn. Nghiệt chủng mẹ gieo họa, nó không nên sống trên đời này, Vì nhiệt trùng này mà cô gái trước mặt này hoàn toàn phản bội mình, tổn thương Vân Nhi, hắn làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Đôi môi vô tình tràn lên nụ cười lạnh lùng tà mị, đáy mắt không kịp, ngón tay dịu dàng nhẹ nhàng xé qua da thịt nhiều nếp nhăn, giọng nói thật thấp, lạnh thấu xương. Cô nhìn xem, dáng dấp của nó rất giống cô, hèn mọn như nhau. Ninh Tự Thủy run cầm cập, một loại dự cảm xấu thầm lặng nảy sinh, Kỳ Trà Thần sẽ không bỏ qua mình. Đừng, Kỳ Trà Thần, em phán xin anh, đừng làm như vậy, đừng làm như vậy. Kéo lê thân thể không trọn vẹn, không chịu nổi, bò lồm ngồm trên mặt đất tới, cố hết sức bò đến dưới chân của hắn, tay lại ngắt cứng đờ, ôm chặt lấy bắp chân của hắn, lắc đầu. Phán xin anh, Kỳ Trà Thần, đừng tàn nhẫn như vậy, không nên thương tổn đứa bé, nó vô tội. Vô tội? Môi mỏng Kỳ Trà Thần kéo ra nụ cười lạnh, hỏi ngược lại. Vậy Vân Nhi không vô tội sao? Ninh Tự Thủy sững sờ, không hiểu ý của hắn. Đáy mắt hắn là hận, là thịnh nộ, là thô bạo, quấn tới. Ninh Tự Thủy, thương thế của Vân Nhi, tôi sẽ làm cho cô trả lại gấp bội. Nghiệt trùng này của cô, tôi muốn cô tận mắt nhìn nó chết thế nào. Tiếng nói lạnh lẽo từ địa ngục truyền đến. Giờ phút này, hắn không phải là người, là ác quỷ được thả ra từ địa ngục. Không có tính người, không có tình cảm, chỉ có chém giết. Hai bàn tay đã từng vuốt ve tất cả da thịt của cô, cho cô cực hạn vui vẻ. Giờ phút này giống như là ác ma bóp cổ đứa trẻ. Không! Kêu thét đau thấu tim gan, chất lỏng ấm áp chảy xuống. Đó không phải là nước mắt, là máu. Cố gắng muốn đứng lên, vết thương lại cực hạn thương, thân thể mềm yếu vô lực, giống như linh hồn vậy. Đôi tay ôm chặt lấy chân của hắn, khóc cầu xin kêu rên. Em cầu xin anh, Kỳ Trà Thần, đừng thương tổn con gái của em. Đừng, em cầu xin anh. Từ trước đến giờ em không làm bất kỳ điều gì với Dương Lưu Vân, em thật sự không có. Cầu xin anh phải tin tưởng em. Vẻ mặt Kỳ Trà Thần lạnh lùng, xẹt qua một chút chán ghét. Lời của cô hắn từng chữ từng câu cũng sẽ không tin tưởng. Đưa chân vô tình đá vào bụng cô, thân thể yếu ớt trực tiếp bị hắn đá bay, hơi sức trong tay không chút nào dừng lại. Đau đớn vô dụng, tuyệt vọng, tim kịch liệt đau đớn, thiếu chút nữa làm cho cô hôn mê bất tỉnh. Nhưng cô không thể ngất đi, không thể, con gái vẫn còn ở trong tay của hắn, đứa bé vô tội. Đừng, cậu xin anh đừng. Cả người Ninh Tự Thủy nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, tay che kín vết thương tung tóe, máu tươi chảy càng lúc càng nhiều, nhiễm đỏ sàn nhà, tạo thành một vũng máu sâu. Vẻ mặt giống như người chết, ánh mắt tuyệt vọng nhưng Kỳ Trà Thần đau đến không muốn sống cũng không có cách nào hình dung. Giờ phút này trong lòng cô tuyệt vọng và lạnh lẽo, tức giận, oán hận, giờ phút này cũng lộ vẻ yếu ớt. Phán xin anh, đừng, Kỳ Trà Thần, đừng, anh giết em đi, đừng thương tổn đứa bé. Dường như Kỳ Trà Thần không nghe thấy, ánh mắt lạnh lẽo rơi vào trên người của cô, ngón tay ra thẳng hơi sức. Đứa trẻ bắt đầu khó khăn phát ra tiếng, da thịt vốn xanh đen từ từ bắt đầu trở nên tím tái, giống như lúc nó vừa ra đời. Trên khuôn mặt nho nhỏ, ngũ quan nho nhỏ cũng vặn vẹo, đè ép đến một nơi, vẻ mặt khổ sở khác thường. Đáng thương nó còn nhỏ, thậm chí ngay cả khả năng bày tỏ mình khổ sở cũng không có. Đừng, đừng, Kỳ Trà Thần, rốt cuộc em đã làm sai gì? Anh muốn trừng phạt em như vậy, trừng phạt con của em. Chẳng lẽ em yêu anh cũng có tội sao? Từng chữ từng câu, máu và nước mắt rơi đầy. Ninh Tự Thủy một tay nắm sàn nhà, bò tới bên cạnh Kỳ Trà Thần, một tay bưng kín vết thương, máu thấm qua kẽ hở tay của cô chảy xuống. Cô bò qua phía sau, vết máu kéo thật dài. Mùi tanh của máu tươi bao phủ không khí yên tĩnh, chậm rãi lan ra, một đường vết máu, một đường nước mắt, tất cả đều làm cho cô đau đớn và vô dụng. Ngón tay của hắn ở cổ của đứa trẻ rơi xuống dấu vết bầm tím, mang theo xiềng xích cái chết. Khuôn mặt nhỏ bé vốn dữ tợn khổ sở, rốt cuộc chân mày giãn ra, bình tĩnh, bình thản. Chẳng qua hơi thở đã biến mất theo, thân thể nho nhỏ trở nên cứng ngắc và lạnh lẽo. Đừng, Kỳ Trà Thần, tôi hận anh, tôi hận anh. Ninh Tự Thủy lại khó khăn bò đến dưới chân của hắn, trong mắt tràn đầy giọt lệ khổ sở và oán hận trước này chưa từng có, còn có tuyệt vọng thật sâu, trái tim hoảng loạn. Tên thủ hạ đứng ở cửa cũng không nhịn được, quay đầu sang chỗ khác, không đành lòng nhìn một màn thê lương như vậy. Kỳ Trà Thần buông lòng tay ra, một tay kia nắm lên tà áo, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nghiệt trùng. Chẳng biết tại sao, trong lòng có một loại cảm giác tiêu nghỉu, mất mát. Gương mặt nhỏ nhỏ trước mắt dường như trời sinh có một loại cảm giác liên hệ thân mật với mình. Bất quá, những thứ này đều không quan trọng. Quan trọng là hiện tại nghiệt trùng đã chết. Không biết Ninh Tự Thủy từ đâu có hơi sức và dũng khí chịu đựng bụng đau đớn kịch liệt, lảo đảo đứng lên, đoạt lấy tà áo trong tay hắn, đem đứa bé gắt gao bảo vệ trong ngực của mình. Con ơi, con nói chuyện với mẹ đi. Con ơi, con mở mắt nhìn mẹ một chút đi. Nghẹn ngào, nước mắt từng giọt rơi vào trên da thịt nhăn nheo của đứa nhỏ, nhưng cũng không làm dịu đi sức sống đã mất đi của đứa trẻ. Kỳ trà thần cũng không giận, hai chân thon dài đứng rất vững, dương mắt lạnh lẽo nhìn nghiệt chủng cô ôm trong ngực. Cũng đã chết rồi, cô vẫn còn hy vọng xa vời cái gì? Con ơi, đừng bỏ lại mẹ một mình. Con ơi, không phải đã nói muốn vĩnh viễn ở cùng mẹ sao? Ninh Tự Thủy dùng sức lắc lắc cánh tay nhỏ bé, giống như búp xanh của bé, nhưng không được đáp lại bất kỳ điều gì. Môi áp vào môi nhỏ của đứa trẻ thổi hơi. Lần thứ nhất, môi của nó lạnh lẽo. Lần thứ hai, môi của nó vẫn lạnh lẽo. Lần thứ ba, lần thứ tư, không có bất kỳ thay đổi và phản ứng. Nước mắt sôi trào mãnh liệt, đôi tay hung hăng ôm đứa trẻ trong ngực của mình, hận không được hòa tan vào trong máu của mình. Đây là đứa bé cô không muốn sống, cũng muốn bảo vệ tốt. Tại sao trời cao muốn tàn nhẫn như vậy? Tại sao kỳ trà thần lại nhẫn tâm như vậy? Rốt cuộc cô làm sai cái gì phải lấy tàn nhẫn trừng phạt như vậy? Nếu như muốn trừng phạt thì trừng phạt một mình cô. Tại sao phải trừng phạt trên người con gái của cô? À! Ninh Tự Thủy không thể đè nén bi phẫn trong lòng được nữa, gào lên tan nát cõi lòng, giống như là con vật bị thương. Tiếng nức nở vô cùng thê lương, vô cùng đau thương, vô cùng não lòng. Vạn tên xuyên tim cũng chẳng qua là như thế. Thế gian này có cái gì tàn nhẫn hơn, thống khổ hơn so với việc tận mắt nhìn thấy con của mình chết? Con bé mới đến thế giới này chưa được mấy ngày đã chết đi, chết trong tay cha ruột của mình. Tại sao phải xảy ra chuyện bi thảm như vậy? À! Ninh Tự Thủy chống đỡ không nổi thân thể tàn yếu, ngã trên mặt đất, tâm tâm niệm niệm chỉ che chở con của mình, không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác nữa. Cái gì cũng không thấy được, không nghe được. Tay dính đầy máu lạnh lẽo nhẹ nhẹ xoa gương mặt đứa bé. Một giọt nước mắt rơi trên mắt của nó, tiếng khàn khàn thật thấp vang lên. Xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Xương cốt đau đớn, áy náy, tự trách, đau thấu tim phổi. Mẹ đã sai rồi, là mẹ đã sai rồi. Mẹ không nên yêu ma quỷ, mẹ không nên ôm lấy bất kỳ hy vọng nào đối với hắn. Thật xin lỗi, đừng rời bỏ mẹ. Cầu xin con, đừng bỏ lại mẹ một mình. Con ơi, mẹ sai rồi, mẹ không dám, mẹ cũng không dám yêu nữa. Ma quỷ. Kỳ trà thần nhíu mày kiếm, ánh mắt càng thêm lạnh lùng, khom lưng, bàn tay mạnh mẽ đoạt lấy đứa trẻ trong ngực cô, giọng nói lạnh lẽo vang lên. Ninh Tự Thủy, cô lặp lại lần nữa xem. Hai mắt đẫm lệ mơ hồ không nhìn thấy rõ tức giận trên mặt của hắn. Như vậy cũng tốt. Cuộc đời này, không, đời sau, cô không muốn gặp lại người đàn ông này. Kỳ trà thần, 19 năm qua, tôi chưa bao giờ hối hận bất cứ chuyện gì. Nhưng nếu như có thể có một lần, tôi tuyệt đối sẽ không yêu anh. Nếu không yêu anh, trái tim không chìm đắm vào anh, chìm đắm trong giấc mộng giả dối, có lẽ hôm nay cũng sẽ không có nhiều đau đớn như vậy. Nếu không yêu anh, không hết lòng bỏ ra, tự cho đây là cuộc hôn nhân tốt đẹp, anh là người chồng ấm áp, hôm nay con gái của tôi cũng sẽ không chết. Anh tự tay giết chết con của tôi. Anh tự tay hủy diệt tất cả hy vọng và lòng tràn đầy quyến luyến của tôi. Con gái của tôi chết trong tay anh. Anh tự tay giết con gái của mình. Tôi còn dám yêu anh nữa sao? Cô! Vẻ mặt kỳ trà thần lạnh lùng, hung hăng, một tay trực tiếp nắm lấy cổ cô, dùng sức buộc chặt, giống như thật muốn mạng của cô. Ánh mắt Ninh Tự Thủy vẫn rơi vào trên tã lót, khóe miệng nhàn nhạt, nụ cười thắt lịm. Giờ phút này, tốt nhất kỳ trà thần bóp chết cô, nếu không cô cũng sẽ đau lòng mà chết. Vết thương đau đớn từng cơn cuốn lấy, đau đớn càng rõ ràng, cố ý hành hạ cô. Máu tươi theo ống quần từng giọt rơi vào trên sàn nhà, dưới ánh đèn màu cam càng thêm lãnh diễm. Nước mắt óng ánh, trong suốt, dính trên lông mi kề lên run rẩy. Hai mắt nhắm lại chợt mở ra, lạnh lùng, ngắm nhìn hắn rất lâu, giọng nói lạnh lùng vang lên. Kỳ trà thần, anh sẽ phải hối hận, một ngày nào đó anh sẽ hối hận hôm nay tự tay giết con gái ruột của mình. Ha ha, anh giết tôi đi, giết tôi đi, nếu không anh sẽ hối hận. Ninh Tự Thủy, đừng cho là tôi không dám giết cô. Kỳ trà thần gầm nhẹ một tiếng, còn người tức giận trừng chặt cô, một tay giơ đứa trẻ lên, tiếng nói lạnh lẽo thấu xương. Tôi muốn xem người nào hối hận trước. Đừng à! Tiếng nói còn chưa dứt, kỳ trà thần buông lỏng tay, bóng dáng cấp tốc rời xuống, hung hăng từ trên cao rơi xuống. Tiếng trầm muộn rất giống pháo hoa nở rộ vang lên. pháo hoa bay lên chỗ cao nhất bầu trời xanh thì trong nháy mắt nở rộ, trong nháy mắt tan tác. Thời gian rất ngắn, rất yên tĩnh nở rộ. Máu thịt me bét, máu đen từng mảng lớn lan tràn, gần như muốn thấm ướt từng góc trong phòng, bi thương, thê lương, chán trường, hơi thở cái chết càng thêm nồng nặc. Đinh Tử Thủy chưa bao giờ hận qua một người như vậy, trong lòng chưa bao giờ tràn đầy mãnh liệt hận ý như thế. Hai mắt lạnh lùng theo dõi hắn, móng tay dài bấm thật sâu vào cổ tay hắn, tét ra, tiến vào trong thịt của hắn. Kỳ trà thần, tôi hận anh, tôi hận anh, tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho anh, cho dù chết, tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh. Trước mắt bỗng tối sầm, tâm tình kích động đến cực điểm.